Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 14. Đại xuất xanh tiếng. Mọi người đừng cãi. Tấm chắn giá cả tựu là 80 triệu rồi. Vị tiên sinh kia. Đinh đinh đinh. Tựu là ngươi. Cái này tấm chắn sẽ là của ngươi rồi. Không có đấu giá được người cũng đừng uể oải. Bởi vì nơi này còn các ngươi nữa càng thêm cảm thấy hứng thú đồ vật. Mọi người phóng nhãn nhìn qua. Nhìn xem đây là cái gì. Giống như ngân kiếm nghĩ tới đây. Rốt cuộc kềm nén không được trong lòng đích kích động. Một bà vọt tới chủ tịch trước sân khấu. Đoạt lấy Sở Ti Vân trong tay đấu giá chùy cùng tấm chắn. Cao giọng uống lên. Một tiếng này gào to. Làm cho ở đây tất cả mọi người chịu cả kinh. Như vậy ầm ý thanh âm. Xác nhận lại để cho giống như ngân kiếm như vậy vừa quát cho cường hành trấn áp xuống. Giống như ngân kiếm cũng không phải là lung tung làm như vậy. Mà là có thêm đầy đủ tự tin. Giống như là đem tấm chắn biến ra đồng dạng. Giống như ngân kiếm trong tay. Này xe tô lấy đúng là tử toàn nguyên dịch. Như nếu nói đến ai khác không có tốt như vậy đồ đạc. Giống như ngân kiếm vẫn không có. Vậy quá không thể nào nói nổi rồi. Cho nên giống như ngân kiếm lúc ra cửa. Luôn muốn dẫn lấy một ít. Mà thôi chứ vật giới chỉ dễ dàng. Phóng cách hơn mấy trăm ngàn bình đều không có có vấn đề gì. Chỉ cần giống như ngân kiếm không cần phải khiến cho khoa trương như vậy. Thoáng mang theo một ít. Mà ở chỗ này. Giống như ngân kiếm cũng không có tính toán toàn bộ bán sạch. Mà là với tư cách từ thiện hiến cho. Cho Lâm Tịch lưu lại một chính thức khắc sâu giáo huấn. Cùng cái này so với. Cái kia tấm chắn 80 triệu thu nhập. Đã không để tải giống như ngân kiếm trong mắt. 80 triệu mặc dù nhiều. Nhưng cũng không phù hợp giống như ngân kiếm thân phận như vậy muốn. Giống như ngân kiếm nếu như muốn hiến cho cái gì tiền tài. Như thế nào cũng phải dùng ước làm đơn vị đến tính toán. Mà bây giờ không tính bạo lộ thực lực chân tránh giống như ngân kiếm. Sẽ đem chủ ý đánh tới rảnh tay ở bên trong mà tử toàn nguyên dịch bên trên. Nếu như nói thần thánh kỵ sĩ tấm chắn, mang cho những này siêu cấp phú hào là một loại khó gặp điên cuồng, đến giống như ngân kiếm xuất ra tử toàn nguyên dịch thời điểm, những này phú hào biến đến mức hoàn toàn ngốc ở. Thậm chí một đoạn thời gian rất dài. Tại đây chỉ có đến hấp khí lạnh thanh âm. Trừ này tầm đó, toàn bộ trong phòng đều là im ắng đấy, thậm chí liền một cây châm rớt xuống đất cũng có thể nghe được phi thường tinh tường. Ở đây phú hào lại có mấy cái không biết tử toàn nguyên dịch. Lúc trước tử toàn nguyên dịch vừa mới thịnh hành thời điểm, hay là dùng 10 vạn 20 vạn như vậy giá cả đến mua bán thời điểm. Sở hữu tất cả phú hào đều là có tự mình sử dụng qua loại thần kỳ này dược tệ. Mà khi đằng sau tử toàn nguyên dịch giá tiền càng ngày càng, bán càng ngày càng rất thưa thớt thời điểm. Còn có thể sử dụng đến thậm chí là nhìn thấy tử toàn nguyên dịch phú hào liền trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói như vậy, hiện tại bán tử toàn nguyên dịch đều là một bình nhỏ đóng gói đấy. Ước chừng tựu là hơn 10 khắc bộ dạng. Nhưng hiện tại, giống như ngân kiếm vừa vặn rất tốt. Thoáng cách liền móc ra như vậy một bình lớn. Mà cái này một lọ, xem ra như thế nào cũng phải có 500 khắc. Bình nhỏ tử toàn nguyên dịch. Hiện tại đã bán được giá trên trời. Mà giống như bây giờ hơn tử toàn nguyên dịch. Ở đây sở hữu tất cả mà phú hào. Vẫn không có ai chính thức được chứng kiến. Những người này cũng chỉ là theo cái bình này thành chỉ mỗi hắn có đóng gói thượng diện nhìn ra được. Nguyên lai đã trải qua Nhật Bản Hắc Long hội mới tử toàn nguyên dịch về sau. Vì cam đoan lại để cho người bình thường vừa xem hiểu ngay biết rõ tử toàn nguyên dịch phải hay là không thông qua chính quy con đường tiêu thụ ra được. Loại này tử toàn nguyên dịch bao bên ngoài cài đặt đều là ấm chế đặc chế đồ án. Kể cả về sau mà tiêu thụ nhân viên tư cách cũng là như thế này. Loại này ấm chế đồ án có thể nói là thập phần đặc thù. So về biểu lộ tử toàn nguyên dịch là chính phẩm bên ngoài. Cũng có thể nói rõ người nắm giữ phải hay là không có tiêu thụ mà tư cách. Nói cách khác, ai tại lung tung mua tử toàn nguyên dịch dưới tình huống, còn có thể cam đoan có thể hay không gặp chuyện không may. Cho dù là nhà phú hào, trên cơ bản đều có đầy đủ vũ lực bảo hộ. Nhưng đối mặt song đẳng như vậy không như bình thường người lực lượng, ai đều sẽ là cảm giác được sợ hãi. Cho dù là song đẳng cũng gần kề chỉ là biểu lộ tư bán tử toàn nguyên dịch mới có thể đụng phải trừng phạt. Còn không có ai thật sự đi khiêu chiến song đẳng nhẫn nại lực. Ta ra 10.000 vạn bảng anh thỉnh đem chai này tử toàn nguyên dịch bán cho ta đi. Lúc này đây, rõ ràng so với trước hào khí nhiệt liệt hơn nhiều. Nếu như nói trước khi vẫn chỉ là đại đa số người ở chỗ này siêu hống, cũng chưa hề hoàn toàn muốn mua tấm chắn các loại. Đợi giống như ngân kiếm hiện tại đem tử toàn nguyên dịch cầm sau khi đi ra, mọi người trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, đều là dốc sức liều mạng trách móc, mà bắt đầu, mà cái này phản ứng được nhanh nhất người, không là người khác, lại là một mực chỗ đó ngẩn người Sở Ti Vân. Vốn liền giống như ngân kiếm cướp đi đấu giá chùy cùng cái kia tấm chắn đều không có bất kỳ phản ứng Sở Ti Vân. Hiện tại đột nhiên lao đến, gặp đủ loại đả kích. Hiện tại Sở Ti Vân tại đây một chút cũng xem thường. Trên mặt hoàn toàn là một loại hưng phấn tới cực điểm ửng hồng cảm giác. Tử toàn nguyên dịch phảng phất đem Sở Ti Vân kích tình hoàn toàn nhen nhóm. Thằng này vừa thấy giống như ngân kiếm không có có phản ứng gì. Cho rằng giống như ngân kiếm đây là ngại tiền thiếu. Cắn răng, thằng này cố lấy dũng khí lại bỏ thêm một câu. Kêu lên. 150 triệu bảng anh, như thế nào đây? 150 triệu. Muốn là nếu có thể quyết định như vậy đi. Sở Ti Vân có thể nói ở thời điểm này, hoàn toàn phát huy hắn ra mặt siêu cấp độ dày. Căn bản mặc kệ cái khác phú hào là phản ứng gì. Thò tay liền hướng giống như ngân kiếm tại đây chộp tới. Xem ý tứ này, dĩ nhiên là muốn biến thành trở thành sự thật. Mà trên thực tế thằng này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Trong tay móc ra một bó to tạp hướng giống như ngân kiếm trong tay nhét vào. Nhất tinh kim cương tạp, nhị tinh kim cương tạp, còn có cái khác cái gì thẻ vàng ngân tạp đấy. Đem giống như ngân kiếm con mắt đều xem bỏ ra. Bất quá bây giờ giống như ngân kiếm, đối với mấy cái này đồ chơi có thể một điểm cảm giác đều không có. Những thứ không nói khác, chỉ cần là những cái kia kim cương tạp, giống như ngân kiếm liền hoàn toàn cảm thấy không cần phải muốn đấy. Sở Ti Vân tiên sinh, thỉnh ngươi nhìn ta nơi này là cái gì? Nói cho ngươi biết đi. Ngũ tinh kim cương tạp. Cái khác cái gì ta đừng nói rồi. Lần này là từ thiện đấu giá hội. Hội bán đấu giá đến độ là ta hiến cho. Những số tiền này ngươi nếu như muốn hiến cho lời mà nói, cũng không cần giao cho ta, tan họp về sau, ngươi trực tiếp giao cho quý từ thiện là được rồi. Giống như ngân kiếm không lưu tình chút nào đem mình ngũ tinh kim cương tạp vơ vơ. Sáng rõ Sở Ti Vân sắc mặt trắng bệch về sau, cái này mới nói ra chính mình hồi phục. Mà trên thực tế, giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bán đi tử toàn nguyên dịch kỳ thăng thư võng thu thập sửa sang lại. Như thế nào cũng phải hào hào khiến cái này siêu cấp các phú hào sâu sắc chảy máu một bà mới cam tâm. Cái này không đơn giản liên quan đến giống như ngân kiếm vấn đề mặt mũi. Còn quan hệ đến lâm tịch nơi đó là không phải có mặt mũi. Huống chi giống như ngân kiếm đối với mấy cái này siêu cấp các phú hào cũng không có hảo cảm gì. Những cái thứ này người mô hình khuôn đúc nhân dạng đấy, bình thường nhìn không ra. Thực đến cùng lợi hại tương quan sự tình, liền nguyên một đám hiển lộ ra nguyên hình được. Hiện tại Sở Ti Vân tính toán là hoàn toàn không lời nào để nói, chỉ có ngơ ngác đứng ở một bên, lộ ra tham lam thần sắc chằm chằm vào giống như ngân trong các kiếm thủ tử toàn nguyên dịch. Cự tuyệt Sở Ti Vân về sau, giống như ngân kiếm cũng mặc kệ thằng này là cái gì khó chịu tâm tình. Chỉ là phối hợp xông vào chàng tất cả mọi người phất phất tay. Đừng nhìn một đám phú hào đều là tình cảm quần chúng sục sôi. Thực chứng kiến giống như ngân kiếm động tác này lúc, nhưng lại cả đám đều trung thực an tĩnh lại. Cứ như vậy, giống như ngân kiếm ở trước mặt tất cả mọi người. Đem cái này một bình lớn tử toàn nguyên dịch một lần nữa phân tán quán chú. Tổng cộng là chia làm 10 bình nhỏ tử toàn nguyên dịch. Mà ý tứ này, giống như ngân kiếm chẳng khác nào này đây im ắng thắng có tiếng phương thức. Để mọi người tất cả đều đã minh bạch giống như ngân kiếm nghĩ cách. Tất cả mọi người nhìn thấy đi. 10 bình tử toàn nguyên dịch. Tuyệt đối cam đoan chất lượng. Nếu như có vấn đề gì, mọi người chỉ để ý đi xe bo. Ta giống như ba ở chỗ này chờ. Chắc chắn sẽ không chạy trốn đấy. Giống như ngân kiếm vơ vơ trong tay tử toàn nguyên dịch. Có chút cố ý xả bộ như lớn tiếng trách móc lên. Hắn cái này một trách móc không sao. Tất cả mọi người là phát ra ha ha tiếng cười. Cho tới bây giờ, ai còn không biết giống như ngân kiếm cái đó và tử toàn nguyên dịch tiêu thụ người thậm chí là người chế tác có quan hệ rất lớn. Cái kia ở đây không phải siêu cấp phú hào, mà là một đám siêu cấp ngu ngốc rồi. Giống như ngân kiếm nói như vậy, tự nhiên có đạo lý riêng. Tại chính thức tiến hành đấu giá trước khi, nếu như không đem tử toàn nguyên dịch tính là chân thật xác định được, giống như ngân kiếm cảm thấy cũng không thể đủ chính thức nhất lên đầy đủ cao đấu giá giá cả. Dù cho tất cả mọi người đã tin tưởng, giống như ngân kiếm vẫn là đem phụ trách xem xét các chuyên gia gọi đi qua. Cẩn thận xin bọn hắn xem xét hoàn tất, cho dù là những này chuyên gia đang nhìn hướng những này tử toàn nguyên dịch ánh mắt đã thập phần không bình thường. Giống như ngân kiếm vẫn kiên trì cách làm của mình. Như vậy nghiêm cẩn tác phong, để ở chàng sở hữu tất cả phú hào đều minh bạch. Muốn tùy tùy tiện tiện đấu giá được cái này tử toàn nguyên dịch cố nhiên là khó khăn. Nhưng điều này cũng chính chứng minh những này tử toàn nguyên dịch tính là chân thật, cùng với không cần hoài nghi sắp đã đến đấu giá đại chiến. Tốt rồi, các vị hiện tại mời ra giá. Một lọ ra. Giá quy định 10.000 vạn. Ta nghĩ các vị đều không có ý kiến gì đi. Tốt rồi. Cứ như vậy bắt đầu đi. Cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm cái loại này thân là thượng vị giả thần thái, tính toán là chân chính phát huy ra. Đứng xa xa nhìn giống như ngân kiếm ở phía trên biểu diễn Lâm Tịch. Chẳng những không có cảm thấy giống như ngân kiếm lạnh nhạt chính mình. Ngược lại vì làm giống như ngân kiếm có thể có như vậy xuất sắc chủ khoản hành động mà cao hứng. Bởi vì gom góp đến từ thiện càng nhiều. Nói rõ lần này từ thiện đấu giá hội vượt thành công. Mà có thể được trợ giúp cho người đáng thương liền càng nhiều. Đối với Lâm Tịch mà nói, không có chuyện gì so đây càng thêm khiến người ta vui vẻ. Cho nên Lâm Tịch con mắt, tại thời gian lâu như vậy ở bên trong, một mực đều không hề rời đi giống như ngân kiếm đây. Giống như ngân kiếm tại đây vừa dứt lời, dưới đáy một đám phú hào liền dốc sức liều mạng kêu lên. E sợ cho hơi chút gọi được chậm, liền để giống như ngân kiếm tại đây không có nghe được chính mình ra giá thanh âm phẩy 10.000 vạn bảng Anh giá quy định. Nhanh chóng nhảy lên tới 180 triệu bảng Anh. Cái này so với trước Sở Ti Vân một người ra giá cả, liền cao hơn đến không ít. Cái này là giống như ngân kiếm cũng không vội tại đáp ứng Sở Ti Vân nguyên nhân căn bản. Đương nhiên hơi chút mượn cơ hội trả thù thoáng một phát thằng này không có mắt. Hơn nữa lại là này dạng không lộ ra dấu vết. Giống như ngân kiếm hay là rất nguyện ý làm đấy. Chương 15. Lâm Tịch hội ngân sách. Trên thực tế cũng là lấy được hiệu quả như vậy. Bởi vì giống như ngân kiếm kế tiếp đem bình lớn tử toàn nguyên dịch chia làm 10 bình nhỏ cách làm. Để ở chàng sở hữu tất cả phú hào nhất trí nhận đồng. Dù sao ai cũng không nhận liền nhất định có thể áp đảo người khác. Có thể nhiều ra nhiều như vậy cơ hội, ai sẽ không muốn chứ? Cũng chỉ có Sở Ti Vân cái này đầu óc hư mất ra hỏa, mới có thể hiểu lầm có giống như ngân kiếm hội đơn giản như vậy bán đi tử toàn nguyên dịch. Nói cho cùng hay là liền khí mang gấp, mặt mũi mất hết Sở Ti Vân. Làm việc quá không có trải qua suy nghĩ. Có thể nói tại giống như ngân kiếm trước mặt triệt để thất bại. Dựa theo giống như ngân kiếm tính tình, đối với loại người này, thường thường còn muốn ở tại sắp chết thời điểm tái giấm một cước. Vì vậy liền cách này từ thiện đấu giá hội người chủ trì sơ. Loại này xuất đầu mặt mày rạng rỡ vị trí, giống như ngân kiếm cũng là thập phần ngang ngược đoạt đi qua. Căn bản liền hỏi thăm đều không có hỏi thăm thoáng một phát Sở Ti Vân. Hết lần này tới lần khác giống như ngân kiếm làm được như vậy tự nhiên, không hề có một chút co quắp cảm giác, khiến cho mọi người trong lúc vô tình liền nhận đồng giống như ngân kiếm cái này một thân phận mới, mà đã có tử toàn nguyên dịch trong tay. Giống như ngân kiếm cũng không sợ những cái thứ này ai không có mắt. Dù sao chỉ cần ôm tử toàn nguyên dịch, ở đâu không thể tiến hành đấu giá, ở đâu không thể gom góp đến tiền nhiều hơn tại đây. Bất quá nói trở lại, nếu như giống như ngân kiếm đi thật lời mà nói, chỉ sợ còn ở tại chỗ này tham gia từ thiện đấu giá hội phú hào không có vài ngày. Ai còn không biết tranh thủ thời gian cùng giống như ngân kiếm một đạo đi. Bao nhiêu mua điểm tử toàn nguyên dịch đến đây. Cái kia Sở Ti Vân hiện tại cũng đừng để nhiều đã hối hận. Mặt tím tím xanh xanh một đạo bạch một đạo đấy. Đứng bên ngoài vây do dự cả buổi. Nghe tứ chu mà phú hào đảo mắt sẽ đem giá cả thêm đến 2 ức. Thằng này không thể kìm được. Đi theo hô lên 210 triệu. Điên cuồng. Ở đây sở hữu tất cả phú hào, ngoại trừ giống như ngân kiếm mình và Lâm Tịch, toàn bộ vì làm tử toàn nguyên dịch điên cuồng lên. A Tịch, ngươi xem ta hôm nay biểu hiện thế nào, còn có thể cho ngươi thỏa mãn chứ? Giống như ngân kiếm người đâu, thì là dứt khoát theo những này siêu cấp phú hào chính mình đi gọi trách móc, tạm thời đã đi ra chủ trì vị trí. Đi tới Lâm Tịch trước mặt. Không phải giống như ngân kiếm không muốn lại chủ trì đấu giá, mà là hiện tại căn bản là không cần giống như ngân kiếm tại đó hô 2 ức lần thứ nhất, lần thứ hai các loại. Bởi vì thường thường cái giá tiền này vừa mới ra, bên cạnh phú hào sẽ tranh thủ thời gian đáp ứng, hô ra giá tiền cao hơn. Bởi vậy coi như là giống như ngân kiếm muốn lại tiếp tục địa chủ tầm cũng không có cơ hội. Ở một trận, giống như ngân kiếm nhìn xem Lâm Tịch cũng là một người không có việc gì bộ dạng, liền đi tới Lâm Tịch bên cạnh vị trí lần nữa ngồi xuống. Hai người ở chỗ này thân mật bắt đầu trò chuyện. Đúng vậy, thật là không sai đâu rồi, ta biết ngay Tiếu đại ca không phải người bình thường, có được tử toàn nguyên dịch. Hơn nữa còn là nhiều như vậy, cũng là giá trị con người xa xỉ rồi. Nếu như đại ca nhị ca ở chỗ này, liền sẽ biết Tiếu đại ca nhưng thật ra là lợi hại cỡ nào một người. Lâm Tịch trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Cho dù là bởi vì lúc trước chính là cái kia bảo an chết, mà mang đến từng chút một ưu thương cũng biến mất không thấy gì nữa. Có thể có tử toàn nguyên dịch vật như vậy phóng xuất đấu giá. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Tịch đã biết rõ vấn đề này không kém rồi đối với về sau những này siêu cấp các phú hào điên cuồng. Càng là hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Mà giá cả nhảy lên tới tình trạng như vậy. Gần kề hay là 10 trong bình mà một lọ. Ngẫm lại cũng biết. Đằng sau chỉ biết giá cả càng ngày càng cao. Nếu như nói đến bây giờ, Lâm Tịch đối với giống như ngân kiếm còn có cái gì không hài lòng lời mà nói. Cái kia chính là cho tới bây giờ, giống như ngân kiếm vẫn không có chính thức biểu đạt ra người yêu của mình ý. Cho dù đã từng mịt mờ điểm ra qua, nhưng không có chính thức cầu ái lời mà nói, Lâm Tịch vẫn cảm thấy không đủ hoàn mỹ. Còn bên kia, trong nhà hai cái ca ca cái loại này không có mắt cách làm, cũng làm cho Lâm Tịch có chút bận tâm. Sinh sợ bọn họ sẽ cùng giống như ngân kiếm đã có xung đột, có được ngũ tinh gạch đá tạp, lại có tử toàn nguyên dịch. Lâm Tịch cũng không phải lo lắng giống như ngân kiếm sẽ có phiền toái gì, mà là sợ chính mình hai cái ca ca bị thương tổn. Dù sao có huyết thống mà quan hệ, cho dù Lâm Tịch thật sự cùng giống như ngân kiếm tại một khối, cũng không thể mắt nhìn lấy hai cái ca ca hướng trên tảng đá cứng rắn ngạnh đụng, bị đâm cho đầu rơi máu chảy vậy thì thôi. Vạn nhất bởi vậy làm mất mạng, cũng không phải lại để cho Lâm gia lớn như vậy một gia tộc đã không có chính thức người thừa kế. Trong nội tâm là nghĩ như vậy đấy. Lâm Tịch tại miệng ba ly mặt liền miễn nói ra. Lâm Tịch vẫn không có tiếp tục nói tiếp. liền bị giống như ngân kiếm dùng thần sắc ngăn cản. Đi theo giống như ngân kiếm lập tức biểu lộ thái độ. Đừng lèo bèo. A Tịch, ta biết ý của ngươi. Yên tâm đi. Chỉ cần ngươi hai người kia đại ca không phải quá phận, ta cuối cùng hồi giữ lại bọn hắn một cái tánh mạng. Mà Lâm gia không đến mức tuyệt đại đấy. Có lẽ giống như ngân kiếm nói được có chút trực tiếp, thậm chí là mang theo tự nhiên lãnh khốc, nhưng Lâm Tịch vẫn có thể đơn giản nghe được. Giống như ngân kiếm lời nói này ở bên trong đối với chính mình giữ gìn chi ý. Xem giống như ngân kiếm giá thức, tuyệt đối không phải là người khác lấn đến trên đầu. Còn nén giận ra hỏa, làm ra nhiều như vậy nhượng bộ. Hiện tại phải đáp ứng cam đoan hai cái Lâm gia công tử tánh mạng. Này bằng với là giống như ngân kiếm chính mình bắt tay chân khon chỗ liễu thiệt nhiều. Lâm Tịch đương nhiên sẽ không chính thức minh bạch. Giống như ngân kiếm kỳ thật có rất nhiều phương pháp xử lý lại để cho Lâm gia hai vị thiếu gia cảm giác được sống không bằng chết đấy. Bất quá những này kỹ càng tình huống, hiện tại giống như ngân kiếm sẽ không nói. Tương lai giống như ngân kiếm cũng sẽ không nói. Chuyện của nam nhân, nữ nhân không phải thiếu can thiệp được. Đó cũng không phải không tín nhiệm Lâm Tịch, mà là giống như ngân kiếm cảm thấy không có cái này tất yếu. Như vậy hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu. Lâm Tịch không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ nhìn giống như ngân kiếm mặt mũi tràn đầy kiên định, tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh cảm thấy. Lâm Tịch liền biết rõ hết thảy đều không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như Lâm Tịch biết rõ, giống như ngân kiếm tại nhiều khi, ví dụ như tại thay mình xong đảng đảng đồ tẩy não thời điểm, cũng là như thế này một bộ thần thánh thần sắc, chỉ sợ cũng không hội đơn giản như vậy đấy. Thậm chí là không hề giữ lại tin tưởng giống như ngân kiếm rồi. Còn phải nói giống như ngân kiếm tựu là giống như ngân kiếm, coi như là phao ngâm lão bà, cũng là phao ngâm được có cá tính như vậy. Phải nói thằng này đem ngày bình thường bị đánh cùng đánh người tâm đắc, phát triển đến rất nhiều địa phương. Bọn hắn ở chỗ này hàn huyên một hồi, bên kia đấu giá cũng không xê xích gì nhiều có kết quả. Tại đây bình tử toàn nguyên dịch bị mang lên kinh người giá trên trời 10 ước bảng Anh về sau, lại hướng lên mặt tăng giá người, trở nên càng ngày càng ít. Chỉ có Liêu Liêu mà mấy người còn đang kiên trì không ngừng mà kêu giá. Bất quá âm thanh như thế, cũng một lần so một lần gọi được thư thớt, một lần so một lần khoảng cách thời gian dài. Nhìn xem không sai biệt lắm, giống như ngân kiếm sông Lâm Tịch cười cười, chỉ chủ tịch đài, lại lắc lắc trong tay tử toàn nguyên dịch, chẳng có cái gì cả nhiều lời liền đi tới. Tối trung đem làm giống như ngân kiếm đứng ở chủ tịch đài thời gian, giá tiền này cũng tới đã tăng tới 1,1 tỷ. Bất quá trên cơ bản cũng chính là như vậy. Tại trầm mặc đã có một hồi về sau, cái này bình thứ nhất tử toàn nguyên dịch rốt cuộc bị một vị siêu cấp phú hào đấu giá thành công. Thằng này hoàn toàn không thể tin tưởng, trải qua thời gian dài như vậy vất vả về sau, quả nhiên lấy được tử toàn nguyên dịch. Thế cho nên giống như ngân kiếm tự tay đem tử toàn nguyên dịch đưa đến hắn trên tay, thằng này đều có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Dùng sức bấm véo véo bắp đùi của mình và trên người các nơi, cảm giác được rõ ràng đau đớn về sau, thằng này mới xem như bừng tỉnh, vô cùng cao hứng mà nhận tử toàn nguyên dịch, đi theo trả tiền hoàn tất. Kỳ thật dùng những này phú hào thân phận bọn hắn là không thể nào có bất kỳ đổi ý chỗ trống. Nhưng là giống như ngân kiếm là để cho an toàn, đem những này tiền thu được trong túi áo là yên tâm nhất. Những này phú hào đều có chuyên môn chuyển khoản gửi tiền con đường. Trên căn bản là tại đưa ra ngoài tử toàn nguyên dịch sau thời gian mấy phút, giống như ngân kiếm liền nhận được chuyển khoản gửi tiền. Đương nhiên, giống như ngân kiếm còn đến với mình đem những này tiền lưu lại, mà là vì phòng ngừa những số tiền này có người âm thầm giữ lại. Giống như ngân kiếm quyết định chính mình tự mình đem tiền đưa đến quỹ từ thiện đi. Dùng giống như ngân kiếm hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực, làm như vậy không có bất kỳ người đến hoài nghi. Chuyện kế liền trở nên càng thêm đơn giản, đấu giá sự tình tiến hành càng thêm thuận lợi. càng đi về phía sau, mọi người càng là biết rõ cơ hội càng nhỏ. Giá tiền này cũng là bị dơ lên được càng ngày càng cao. Cuối cùng giống như Ngân Kiếm đem 10 bình nhỏ tử toàn nguyên dịch đấu giá hết xem xét. Chính mình ở bên trong vậy mà gom góp đến hơn 100 triệu gần 20 tỷ bảng Anh. Nhiều như vậy tiền tài. Thoáng cách bị tập trung đến giống như Ngân Kiếm tại đây. Khiến cho giống như Ngân Kiếm cải biến nguyên lai trực tiếp giao cho cái nào đó quý từ thiện nghĩ cách. Tự nhiên, giống như Ngân Kiếm cũng không phải thấy hơi tiền nổi máu tham muốn nuốt mất số tiền kia tài. Mà là trước mặt nhiều người như vậy. Giống như Ngân Kiếm hướng mọi người tuyên bố một cái tin tức mới. Các vị, ta trịnh trọng về phía mọi người tuyên bố. Từ ngày mai trở đi, trên thế giới sẽ gặp nhiều quý từ thiện. Mà cái này hội ngân sách tên là Lâm Tịch Hội Ngân Sách. Lần đấu giá này sở hữu tất cả tiền tài đều phóng tới Lâm Tịch Hội Ngân Sách bên trong. Kính xin mọi người có rảnh lời mà nói, nhiều đi ủng hộ thoáng một phát. Một câu nói như vậy, tại vừa mới điên cuồng đấu giá về sau, có chút bình thản không có gì lạ. Nhưng khi cái này Lâm Tịch Hội Ngân Sách chiêu bài chính thức đánh ra về sau, tất cả mọi người liền hiểu được, nếu như bất quá muốn mua tử toàn nguyên dịch, mà không có cách nào mua được mà phú hào, chỉ cần hướng cái này quỹ từ thiện quyên tiền, liền có thể giải quyết sở hữu tất cả vấn đề. Giống như Ngân Kiếm cái này nhìn như bình thường tuyên bố, thế nhưng mà đem Lâm Tịch Hội Ngân Sách trực tiếp mà đẩy lên có danh khí nhất trong hàng ngũ. Muốn biết hiện tại tử toàn nguyên dịch càng ngày càng khó mua được, mà cần người lại ngày càng nhiều, vì thân thể của mình khỏe mạnh. Những này các phú hào sẽ không được không đồng nhất lại hướng Lâm Tịch Hội Ngân Sách quyên tiền. Mà một kết quả khác chính là do Sở Ti Vân bọn hắn gia tộc này chủ trì những này siêu cấp phú hào tham gia từ thiện đấu giá hội, đã trở thành cuối cùng một lần. Có thể nói là một cái màu đen chuyện cười. Bất quá cái này cũng không có cách nào. Sở hữu tất cả siêu cấp phú hào đều đem ý nghĩ tập trung đến Lâm Tịch Hội Ngân Sách chỗ đó, thì còn ai ra tham gia loại này đấu giá hội đây? Đương nhiên, những điều này đều là về sau chuyện đó xảy ra, tạm thời không cần phải lại nói tỉ mỉ. Nói sau Lâm Tịch bản thân, nghe tới giống như Ngân Kiếm tuyên bố dùng gần 20 tỷ bảng Anh đến thành lập một cái quỹ từ thiện, hơn nữa là dùng tên của mình mệnh danh thời điểm, Lâm Tịch thiếu chút nữa đều muốn hạnh phúc được điên rồi. Nếu như nói trước khi giống như Ngân Kiếm làm đủ loại chỉ là lại để cho Lâm Tịch cảm nhận được rất có mặt mũi, cho tới bây giờ, Lâm Tịch hoàn toàn cảm nhận được giống như Ngân Kiếm chân tâm thật ý. Hiện tại coi như là giống như Ngân Kiếm không hề biểu thị bất luận cái gì ý nghĩ yêu thương, không có rất tốt cầu ái phương thức, Lâm Tịch trong lòng cũng là 100 cái 1000 cái nguyện ý cùng giống như Ngân Kiếm qua cả đời. Còn có cái gì so loại này hành động càng thêm khiến người ta cảm động đây này. Không cần lại tự nói tỉ mỉ. Từ thiện đấu giá hội tàn về sau, giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch có cái gì mật thiết sự tình phát sinh, chỉ là biết rõ. Theo đêm hôm đó về sau, giống như Ngân Kiếm cũng không nóng nảy một mực đứng ở Lâm gia, mà là nghĩ đến phải về London nhìn xem xong đảng rồi. Kỳ thật giống như Ngân Kiếm đã sớm muốn hồi trở lại đi xem một cái. Tính toán, giống như Ngân Kiếm cũng có nhanh thời gian nửa năm chưa có trở về đi xem rồi. Tuy nhiên trong nửa năm này, từ trước đến nay Lâm Thiếu Gia Bình bọn hắn bảo trì liên hệ, nhưng đến cùng không có chính thức mà đi xem xong đảng, hãy để cho giống như Ngân Kiếm cảm thấy có chút không yên lòng. Trước kia là sợ đem Phi Long phái những cái kia Đông Phương tu sĩ dẫn đồng hang ổ của mình. Hiện tại ngẫm lại đã qua nhiều như vậy thời gian, cũng không hề phát hiện có Đông Phương tu sĩ đến Anh Quốc London. Cố này tiếng gió hẳn là không sai biệt lắm đi qua. Giống như Ngân Kiếm cũng hiểu được là thời điểm hồi trở lại đi xem rồi. Giống như Ngân Kiếm là thứ muốn làm người. Bên này cùng Lâm Tịch quan hệ không sai biệt lắm ổn định, bên kia liền cấp thiết chạy trở về song đảng tổng bộ. Cẩn thận mà kiểm tra đằng sau phạm vi mấy chục dặm, xác thực không có bất kỳ người đi theo về sau, giống như ngân kiếm lúc này mới tiếp tục về phía trước tiến lên. Chỉ là lúc này đây, giống như ngân kiếm là trực tiếp hướng lấy bên trong một đường chạy như điên. Nếu như không phải sợ kinh hãi người bình thường, có lẽ giống như ngân kiếm đều muốn trực tiếp coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Đến không trung phi hành, coi như là chạy trốn, giống như ngân kiếm tốc độ cũng là rất nhanh. Không bao lâu liền tiến nhập song đẳng phạm vi cảnh giới. Theo lý mà nói, giống như ngân kiếm có lẽ dừng lại cho thấy thân phận, dùng phòng ngừa người một nhà công kích, có thể tại Lâm gia ngây người một thời gian thật dài. Mà trước mắt càng là chạy đi không ít song đảng thành viên vòng ngoài ý đồ chặn đường giống như ngân kiếm thời điểm. Thằng này muốn lần lượt mức độ nghiện thoáng cách liền lên đây. Đương nhiên, giống như ngân kiếm chính mình cũng sẽ không nói mình chính là muốn bị đánh, mà là muốn gia tăng công lực đấy. Một phương diện khác giống như ngân kiếm còn đập vào một cái rất tốt lấy cớ. Chính là muốn kiểm tra thoáng một phát song đảng đảng đồ. Tại bình thường cảnh giới trình độ thế nào? Nhìn xem chính mình không ở thời điểm. Những cái thứ này phải hay là không thư giãn? Liền trước mắt đến xem, song đảng chỗ bày ra năng lực. Hãy để cho giống như ngân kiếm tương đối hài lòng đấy. Ít nhất như giống như ngân kiếm như vậy lung tung xông tới mà ra hỏa. Lập tức liền có không ít song đảng đảng đồ ý đồ chặn đường. Một cái chặn đường không nổi. Đi ra hai cái. Hai cái chặn đường không nổi. Đi ra ba cái. Ngày càng nhiều song đảng đảng đồ dũng mãnh tiến ra. Phát hiện một đám người vẫn không thể đủ ngăn cản giống như ngân kiếm về sau. Những cái thứ này cũng không hề thất kinh. Hoàn toàn trái lại. Không ít người móc ra liên lạc công cụ. Nhanh chóng vào bên trong chính thức lực lượng tinh nhuệ báo cáo. Trên căn bản là giống như ngân kiếm mới lao ra khoảng 1k. Mơ. Toàn bộ song đảng. Dùng lưu vừa cầm đầu cao tầng toàn bộ cũng biết có người xông vào song đảng tổng bộ sự tình. Trong nháy mắt. Những cái thứ này liền tập trung trong tay bên trên sở hữu tất cả mà cao thủ. Lưu lại một bộ phận trấn thủ chính thức vị trí trung tâm. Còn lại tất cả mọi người. Đều là hướng lấy giống như ngân kiếm bên này chạy tới. Ở trong đó còn bao gồm vừa mới sang đây xem Lâm thiếu gia bình thản vô bớt. Không có giống như ngân kiếm tại trước mặt. Bọn hắn cũng là mừng rỡ nhẹ nhõm. Bốn phía mà đi dạo. Tự nhiên. Như Lâm thiếu gia bình như vậy một lòng muốn theo đuổi lực lượng đấy. Hay là đến nơi đây cùng song đảng làm cao luận bàn. Để đề cao lực nghĩ cách chiếm đa số. Nghe xong vẫn còn có người to gan như vậy. Tìm được song đảng đến gây sự. Hai người đều thiếu chút nữa tại chỗ bộc phát. Lâm thiếu gia bình vậy thì thôi. Thằng này cũng giống như ngân kiếm không kém là bao nhiêu. Đều là không có việc gì tìm việc người. Hết thảy cũng là vì đề cao thực lực. Vô bớt cái này đường đường kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni cũng hồi kích động như vậy. Mọi người cũng có chút không hiểu. Một bên hướng bên này đuổi. Một bên hỏi thăm. Không ngờ vô bớt một câu. Để mọi người đều vui vẻ lên. Hắc hắc. Muốn nện lão bản của ta chàng tử. Đó không phải là cùng ta gây khó dễ. Đừng nói nữa. Thập này lợi hại gia hỏa đều bao ở trên người ta. Vô bớt mà nói lộ ra phi thường thật sự. Nhưng mọi người nhưng lại cười đến thiếu chút nữa tránh eo. Bọn hắn nhiều người như vậy hướng giống như ngân kiếm tại đây tập trung. Nếu nói là giống như ngân kiếm còn cảm giác không thấy. Đây quả thực là vũ nhục giống như ngân kiếm trí tuệ. Bất quá những cái thứ này không đến cũng may. Tới lời nói. Tắc thì càng thêm lại để cho giống như ngân kiếm vui vẻ. Dù sao trước giáo hoàng dịch hình thuật ở chỗ này. Giống như ngân kiếm cũng không sợ bọn họ nhận ra. Bằng không thì giống như ngân kiếm cũng sẽ không như vậy cố ý xông tới. Nếu như giống như ngân kiếm một xông tới. Tất cả mọi người là biết là hắn trở lại. Không thể như vậy còn có thể đánh được lên. Cho dù giống như ngân kiếm miễn cưỡng bức bách mọi người tới đánh. Cũng sẽ không có hiện tại hiệu quả tốt như vậy. Ngươi là người nào, nếu như là đi nhầm lời nói, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Nếu như ngươi là cố ý đập phá tử đến đấy, vậy coi là chuyện khác. Mặt ngươi đúng đấy, chính là Anh quốc chính phủ cùng giáo đình thần thánh còn có song đảng ba đà kích nặng. Vô bước tuyệt đối không phải nói mà thôi. Đối với giống như ngân kiếm tên lão bản này trung tâm, sớm bảo hắn quên mất một cái kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni thực tế cũng là thần thánh kỵ sĩ tình hình. Chỉ muốn làm sao tới giữ gìn giống như ngân kiếm lợi ích. Nhưng lại không biết. Chính mình dạng chỉnh trọng đối đãi, đứng ở trước mặt không nói một lời người. Đúng là giống như ngân kiếm đây. Giống như ngân kiếm không thể nói chuyện. Không phải hắn thanh âm chưa từng có quan. Trên thực tế giống như ngân kiếm thanh âm sớm trở nên ngay cả mình đều nghe không hiểu. Chỉ là bây giờ đối với lấy vô bớt. Giống như ngân kiếm sợ chính mình há miệng ra sẽ gặp bật cười. Hay hoặc là nói ra cái gì dâm đãng mà nói đến để bọn hắn minh bạch. Cái này là mình trở lại. Tuy nhiên muốn nói chuyện đùa một ít vô bớt. Cũng chỉ có bất đắc dĩ nhìn xuống. Có thể làm như vậy nhìn xem cũng không phải biện pháp. Gặp vô bớt không có vượt lên trước công kích ý tứ. Giống như ngân kiếm thở dài trong lòng một tiếng. Chỉ có trầm thấp quát to một tiếng. Để tránh tiết lộ thân phận của mình. Đi theo cả người đều nhảy dựng lên. Hướng phía vô bớt trực tiếp đụng tới. Giống như ngân kiếm không nói lời nào coi như xong. Còn ở nơi này buồn bực thanh âm liền đánh. Vô bớt dù cho tu dưỡng. Cũng chỉ có tiếp chiến. Thân hình lói lên. Tránh được đánh tới giống như ngân kiếm. Căn bản không cần sử dụng pháp bảo gì. Cứ như vậy bắt tay cao cao giơ lên. Quyển thứ 7 hoàn toàn mới đột phá chương 1. Cao tốc phát triển song đảng. Dùng vô bớt ý tứ. Giống như vậy lung tung đụng người tiến vào. Dù là hắn là thứ không sai tay. Cũng không thể nói giết liền lập tức giết. Có thể chế ngự. Đồng phục liền chế ngự. Đồng phục. Mà lại nhìn xem người tới là thân phận gì nói sau. Dù sao loại này vượt qua người bình thường quá nhiều cao thủ cũng không phải gió lớn có thể cạo tới. Luôn luôn chút ít lai lịch. Sở hữu tất cả cái này vừa thấy mặt. Vô bớt cũng chưa có hạ sát thủ nghĩ cách. Chỉ là phải đem người tới đánh bại liền coi như. Sau đó lại thời gian dần qua tìm cơ hội đến khảo vấn lai lịch của hắn chính là. Nếu không phải đối với giống như ngân kiếm thuộc hạ điểm ấy cơ nghiệp lo lắng quá mức. Chuyện như vậy. Căn bản là không đáng vô bớt ra tay. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Vô bớt thiếu chút nữa liền hét thảm lên. Nơi bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn cảm giác. Quả thực lại để cho vô bớt hoài nghi. Mình là không phải gọi lộn số địa phương. Coi như là một đoàn thiết. Bị chính mình một trưởng đập trúng lời mà nói. Cũng không thể có thể lại để cho bàn tay của mình cảm giác được như vậy đau đớn. Cho dù là càng cứng rắn hơn thép tinh. Vô bớt cũng hoàn toàn có lý do tin tưởng. Chính mình một vỗ xuống. Cũng có thể lưu lại cái dấu ra. Mà bàn tay không có bất luận cái gì cảm giác. Thật không ngờ. Rõ ràng là chuẩn xác đánh trúng địch nhân trước mắt. Nhưng lại tiếp thụ lấy một cách như thế làm cho người hoàn toàn không thể tin được kết quả. Vô bớt thật đúng là không phục. Hắn cũng không tin. Còn có người so giống như ngân kiếm năng lực phòng ngự càng thêm xuất sắc. Đời này vô bớt cũng chỉ gặp phải qua giống như ngân kiếm cái kia biến thái gia hỏa có được biến thái lực phòng ngự. Hiện tại như thế nào cũng không tin. Trên thế giới còn có người như vậy. Dùng vô bớt tính tình như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lão bản của mình giống như ngân kiếm. Sẽ có như vậy mà nhàn hạ công phu. Như vậy âm thầm đến khảo thi so sánh đạo lý. Vì vậy chỉ là hơi chút ngẩn ngơ. Vô bớt lại liên tục đập đánh vào trên người người kia. Thoáng một phát so thoáng một phát nhanh. Thoáng một phát so thoáng một phát trọng. Dùng thần thánh kỵ sĩ thực lực công kích. Có lẽ vẫn chỉ là làm cho người bình thường kinh ngạc không hiểu. Sẽ không khiến cho Lâm thiếu gia ngang hàng người mà kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng mà cùng vô bớt đồng dạng. Cho rằng có vô bớt một người tiến lên đủ để ứng phó hết thảy. Nào biết đâu rằng. Trong nháy mắt. Vô bớt lợi dụng kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni thực lực. Vượt qua thần thánh kỵ sĩ một thành tiêu chuẩn tại công kích. Đây chính là vô bớt trên người rất thiếu chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên vẫn không có chính thức mà sử dụng thánh lực. thậm chí cũng không có sử dụng quang minh thánh kiếm. Nhưng chỉ bằng lấy loại trình độ này lực lượng cơ thể, người bình thường là không thể nào ngăn cản được đấy. Cho dù so với bình thường người phải cường đại hơn, cũng không có khả năng tại kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni lực lượng cơ thể bên trên tiếp tục kiên trì. Tất cả mọi người là cùng vô bước đồng dạng nghĩ cách. Không ngờ mọi người còn toàn bộ đều là muốn sai. Mắt nhìn lấy vô bước đánh cho đầu đầy mồ hôi. Bàn tay đều đỏ đến không thể lại hồng. Thậm chí có chút ít sưng phồng lên. Mọi người thế mới biết phiền toái đến rồi. Vô bước. Không nên khách khí rồi. Tranh thủ thời gian sử dụng ngươi an hiểu thánh lực cùng quang minh thánh kiếm. Thằng này không phải cách loại lương thiện. Nếu như không phải cố kỵ vô bước không thích người khác hỗ trợ. Kêu gọi đầu hàng mà Lâm thiếu gia bình. Chỉ sợ muốn trực tiếp xông lên một nổi công kích. Cho dù là như vậy. Ở bên cạnh nhìn một hồi Lâm thiếu gia bình. Hay là dùng tốc độ nhanh nhất nhắc nhở vô bớt. Để tránh không cẩn thận tại lật thuyền trong mương. Thì ra là trước mặt địch nhân vẫn không có biểu hiện ra lực công kích đáng sợ lượng. Nói cách khác. Mọi người cũng không có thể lại cố kỵ vô bớt nghĩ cách. Trực tiếp cùng nhau tiến lên. Giải quyết địch nhân nói sau. Chỉ có như vậy. Lâm thiếu gia bình tại nhắc nhở vô bớt cùng lúc. Vẫn là cùng chung quanh một đám song đảng đảng đồ khiến ánh mắt. Mọi người từng người tản ra. Chiếm cứ tốt nhất xuất kích vị trí. Cùng lúc đó. Mọi người còn hết sức ăn ý điều động cũng không cường đại một điểm chân nguyên lực lượng. Đây chính là bọn hắn căn cứ Lâm thiếu gia bình mang về đến tu chân bí kíp. Thật vất vả tu luyện ra một điểm chân nguyên lực lượng. Nếu như nói vô bớt cũng không thể giải quyết hết trước mặt địch nhân. Mọi người cũng chỉ có dựa vào nhân số bên trên ưu thế. Cho địch nhân một kích trí mạng. Mà đến từ Đông Phương tu sĩ mà thần kỳ bản lĩnh. Không thể nghi ngờ là loại này quần ẩu công kích tốt nhất pháp môn. Hiện tại bọn hắn xem như rõ ràng. Đông Phương đối với quần ẩu mưu cầu danh lợi. Rất xa vượt ra khỏi biểu hiện ra ôn văn é ra. Càng là nhiều người. Phát huy ra lực lượng càng lớn. Nhưng lại không lộ vẻ một điểm hỗn loạn. Đang tu luyện cách sơn đả ngưu thời điểm, mọi người liền ẩn ẩn có cảm giác như vậy, các loại. Đợi mọi người cả đám đều tu luyện một điểm tu chân nhập môn pháp quyết về sau. Loại cảm giác này liền trở thành một loại thật sự sự thật. Làm cho tất cả mọi người đều đối với liên hợp công kích nhận thức. Thăng lên đến một cái cực cao tình trạng. Giống như ngân kiếm thiếu chút nữa đem bụng đều muốn cười đau nhức. Vô bước một lần lại một lần nảy sinh áp độc tựa như trọng kích. Đối với mình tại đây đà kích có thể nói là phi thường trầm trọng. Mà bởi vậy mang đến gia tăng công lực dòng nước ấm. Đó là một cỗ tiếp một cỗ đích sinh khí. Có đến vài lần. Giống như ngân kiếm suýt nữa liền cao hứng được hô lên. Xem ra trước giáo hoàng dịch hình thuật. Còn không có hảo hảo lợi dụng a. Trước kia luôn cảm giác mình người muốn đánh chính mình. Sẽ không thái quá suất lực không nói. Hơn nữa cũng không đủ hận ý. Cũng không thể đủ gia tăng là quá nhiều công lực. Hiện tại xem xét. Chỉ muốn biến hóa hình tượng. Lại cố ý tìm chút ít sự tình. Lại để cho vô bớt ra hỏa hận mà bắt đầu. Gia tăng công lực cũng là không ít đây. Ngấm lại còn muốn bang giúp giáo hoàng đi cướp đoạt không ít pháp bảo. Đối mặt địch nhân đủ loại. Thực tế cũng không có thể so vô bớt chinh lịch. Giống như ngân kiếm cái này mới không có tiếp tục xuống suy nghĩ lấy. Nói cách khác. Vô bớt những người này. Nhất định là muốn hỏng bét nữa nha. Hiện tại vô bớt hoàn toàn không biết mình tránh thoát một hồi đại phiền toái. Khi chiếm được Lâm thiếu gia bình nhắc nhở về sau. Thằng này quát to một tiếng. Toàn thân tuôn ra trắng noãn vô cùng hào quang. Mắt nhìn nắm tay thành quyền. Nhắm ngay giống như ngân kiếm tại đây. Vậy mà dùng cách sơn đả ngưu công phu. Thúc dục xuất thần thánh thánh lực đi ra. Cái này là vô bớt lại một hồi nhìn Lâm thiếu gia ngang hàng người luyện tập được hữu mô hữu dạng ra dáng. Hơn nữa uy lực cực lớn. Không khỏi học tập thoáng một phát. Không nghĩ tới cái này một học tập liền không thu thập. Lại bị vô bớt lợi dụng đến thánh lực thượng diện. Như vậy đặc biệt công kích phương thức. đã bị Phô Bớt bắt lấy ra về sau. Chính thức chút công dụng nào. Đối phó địch nhân đây là đầu một hồi. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, vẫn không có công kích được giống như ngân kiếm trên người. Liền lại để cho giống như ngân kiếm nơi này có phi thường tinh tường cảm giác. Rất lâu không có lực lượng mạnh mẽ như thế này xuất hiện ở thân thể của mình trước mặt. Giống như ngân kiếm thậm chí có một loại muốn đụng lên đi xúc động. Miễn cưỡng cắn hàm răng khống chế được chỗ này vô cùng có khả năng bạo lộ thân phận hành động. Một tiếng vang thật lớn về sau, giống như ngân kiếm có chút làm bộ làm tịch rút lui vào bước. Chói mắt hào quang đâm vào giống như ngân kiếm tại đây con mắt đều có chút bỏ ra. Nếu như giống như ngân kiếm không lui về phía sau lời mà nói, chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không biết Vô Bớt công kích như vậy phương hướng rốt cuộc là ở đâu. Mà giống như ngân kiếm lại có lẽ chọn dùng thế nào ứng phó phương pháp mới tốt. Đúng lý không cho người Vô Bớt tranh thủ thời gian đem mình quang minh thánh kiếm rút ra. Một quyền này bất quá là ngăn cản giống như ngân kiếm có khả năng tới công kích chính mình. Chính thức sát chiêu hay là quang minh thánh kiếm? Chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Vô Bớt giơ lên chính mình quang minh thánh kiếm. Nhắm ngay giống như ngân kiếm từ đầu đánh xuống. Cùng lúc đó còn lại cả đám các loại. Kể cả Lâm Thiếu Gia Bình còn có Lâm Cương như vậy thủ lĩnh cấp nhân vật ở bên trong. Tất cả mọi người là đi theo bắt đầu gầm lên. Còn lại song đảng đảng đổ. Phấn phấn đem mình nhất lực lượng cường đại bày ra. Mục tiêu công kích toàn bộ đều là một người. Cái kia chính là bị vây quanh ở trong đó giống như ngân kiếm. Tất cả mọi người công kích phương hướng. Không có một cách nào là lặp lại đấy. Cố nhiên hoàn toàn Vô Bớt công kích vị trí xịt ra. Tự là song đảng đảng đổ tầm đó. Làm theo là chọn dùng bất đồng công kích vị trí. Hoàn toàn đem giống như ngân kiếm chỗ có khả năng di động vị trí đều phong kín. Như vậy giống như ngân kiếm đem khẽ động không thể động. Chỉ có trung thực ngốc tại nguyên chỗ bị nhiều người như vậy hướng trong chết đánh. Biết rõ trước mặt địch nhân không đơn giản. Còn lại để cho Vô Bớt một người liều mạng. Tuyệt đối không phải song đảng phong cách. Cho dù là như vậy sẽ sử dụng được Vô Bớt giận dữ. Mọi người hay là ai cũng bất chấp nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian đem địch nhân đả đảo. Để tránh xuất hiện thương vong gì. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Lưu vừa là như thế này. Lâm Thiếu Gia Bình là như thế này. Còn lại cả đám các loại. Toàn bộ đều là nghĩ như vậy. Cho nên lựa chọn ra tay thời cơ. Đều là như thế này không hẹn mà cùng. Đúng là Vô Bớt phát ra công kích cường đại nhất một khắc. Nói như vậy, tất cả mọi người chẳng khác gì là đồng thời phát ra lực lượng mạnh nhất. Một khi đến trình độ như vậy, vẫn không thể đủ tiêu diệt địch nhân trước mắt. Lưu vừa bọn người phải cân nhắc phải hay là không muốn lui lại. Lại để cho song đảng có bao nhiêu có thể chạy thoát bao nhiêu. Để tránh tối trung song đảng không hề lưu lại mấy cái hạt sống được. Dù cho giống như ngân kiếm ý tứ. Có một loại đem song đảng đảng đồ coi như pháo hôi sử dụng nghĩ cách. Nhưng nếu như có thể tận khả năng nhiều bảo tồn một ít lực lượng. Lưu vừa bọn người còn là phi thường nguyện ý làm đến điểm này. Trên thực tế, giống như ngân kiếm gặp lại bọn hắn như vậy biết rõ tùy cơ ứng biến. Trong nội tâm cái kia cao hứng liền đừng nói nữa. Nhưng đáng tiếc trước mắt lực lượng vô cùng mạnh mẽ lao qua. Coi như là giống như ngân kiếm. Cũng không khỏi không đánh tới hoàn toàn tinh thần. Đầu tiên tựu là Vô Bớt cái này kỵ sĩ bàn tròn giao ta bô ni không hề giữ lại một kích. Liền đủ để khiến giống như ngân kiếm thu hồi sở hữu tất cả khinh thị. Chớ nói chi là hiện tại giống như ngân kiếm còn muốn thừa nhận toàn bộ song đảng lực lượng tinh nhuệ tiến công. Càng phát ra không dám khinh thường tùy tiện. Vô Bớt lực lượng công kích tuy mạnh. Nhưng giống như ngân kiếm tốt xấu cũng không phải lúc trước giống như ngân kiếm. Vô Bớt khí thế hung hung. Giống như ngân kiếm đi không có quá nhiều lo lắng. Vẫn là vững vàng đứng ngay tại chỗ. Tận lực đem thân thể của mình chính diện đi chống lại Vô Bớt. Mà còn lại công kích. Giống như ngân kiếm tắc thì tận khả năng né tránh. Còn phải nói Lưu vừa bọn người đối với giống như ngân kiếm dâm đáng trình độ đoán chừng chưa đủ. Bọn hắn chỉ muốn phong tỏa giống như ngân kiếm đường lui. đem còn lại sở hữu tất cả vị trí đều khống chế, không cho giống như ngân kiếm chạy thục mạng. Lại cũng thật không ngờ, giống như ngân kiếm hội đón vô bớt mà đi. Chương 2, vô địch tán gái kỹ. Âm âm một trận nổ mạnh, mọi người cũng không biết giống như ngân kiếm đây là ỷ vào cái gì. Còn có trừ vô bớt ngoại trừ công kích toàn bộ đều thất bại. Kích tại cái này giống như ngân kiếm sau lưng một mảng lớn chỗ trống địa phương. Mà giống như ngân kiếm người đâu, hầu như đều muốn đụng vào đến vô bớt trong ngực. Đừng đánh nữa, lại đánh ngươi lão bản ta muốn trở về vị trí cũ rồi. Vô bớt còn không chịu buông tha cho. Cho dù là giống như ngân kiếm cái này đột nhiên va chạm, để cho phi thường khó chịu, thậm chí là muốn suýt nữa té xỉu đi qua, vô be cũng hay là nương tựa theo thực lực siêu cường, lại một lần nữa đem quang minh thánh kiếm giơ lên. Giống như ngân kiếm thấy rõ rõ ràng ràng, khoảng cách gần như vậy lại để cho vô bớt đến truy cập tử. Giống như ngân kiếm muốn chịu thương tổn không nhỏ rồi. Cho nên giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất, cao giọng hô một câu, đi theo tranh thủ thời gian khôi phục vốn bộ dáng. Trước mắt vô bớt như là nằm mơ đi em. Hơi giật mình nhìn xem vừa mới địch nhân biến thành lão bản giống như ngân kiếm. Cái kia quang minh thánh kiếm lung lay mấy cái. Đến cùng không có chính thức hạ xuống. Bệ hạ, tại sao là ngài? Ta không phải đang nằm mơ đi. Vừa mới loại khí tức kia hoàn toàn bất đồng. Bằng không thì ta lại thế nào nhận thức không ra bệ hạ tới đâu rồi. Thật là đáng chết. Kính xin bệ hạ khoan dung của ta vô lễ. Vô bớt cũng không biết ứng nên nói cái gì cho phải. Thằng này có thể là đầu một cách đem quang minh thánh kiếm không đến Anh quốc quốc vương trên đầu duy nhất kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni. Muốn biết nhiều năm truyền thống, khiến cho kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni đối với Anh quốc hoàng thất có tưởng tượng không đến trung thành. Giống như bây giờ cử động, đừng nói là vô bớt như vậy kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni không có làm qua. Chỉ sợ sẽ là suy nghĩ một chút, cũng không dám đi phát lên cái này một điểm nhỏ ý nghĩ như vậy. Có thể tưởng tượng, hiện tại vô bớt trong nội tâm sợ hãi đến loại điều nào trình độ. Lãng phí, các ngươi có biết hay không? Đây là một loại cực đại lãng phí. Xem các ngươi đem bao nhiêu lực lượng đều như vậy vô vị lãng phí. Nếu thoáng một phát đánh tới trên người của ta, có lẽ khiến người ta lớn đến mức nào thành tựu ạ. Không ngờ giống như ngân kiếm không để ý đến vô bớt, mà là vọt tới lưu vừa bọn người trước mặt, gần như là chỉ về phía bọn hắn cái mũi mắng lên. Trách không được giống như ngân kiếm tâm đau nhất. Bình thường tìm bị đánh đều muốn hao hết tâm tư. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Nỗ lực như vậy mới khiến cho song đảng cái này người liên can các loại. Đợi dốc sức liều mạng công kích. Kết quả bởi vì lực lượng quá tập trung, lại để cho giống như ngân kiếm không có cách nào đón đỡ. Chỉ là tiếp nhận vô bớt mà công kích. Tuy nhiên điều kia cũng làm cho giống như ngân kiếm gia tăng lên không ít công lực. Kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni một kích toàn lực, hay là rất có uy lực đấy. Càng thêm đừng nói hiện tại giống như ngân kiếm thực lực bây giờ phóng đại. Lại có thể không bị tổn thương gì, lại có thể gia tăng công lực, chuyện như vậy thật sự là rất thư thái. Đối lập xuống, Lưu Vừa, Lâm Thiếu Gia ngang hàng người mà vô vị công kích. Đối phó địch nhân cường đại cố nhiên là không tệ. Có thể là như thế này lại làm cho giống như ngân kiếm đã mất đi không ít gia tăng công lực cơ hội. Trước mặt nhiều người như vậy, giống như ngân kiếm cũng không nói gì quá trắng ra. Nhưng những thủ lĩnh này cấp nhân vật, hay là biết rõ giống như ngân kiếm mà ý tứ. Hắc hắc, lão miệng lớn ta biết ngay trên thế giới trừ ngươi ra, không có ai còn có được như vậy biến thái phòng ngự. Có thể chính diện thừa nhận kỵ sĩ bàn tròn giao ta vô ni công kích mà không hoàn thủ người. Chỉ sợ chỉ có ngươi một cái biến thái như thế. Coi như là lực lượng khủng bố đông phương tu sĩ. Bởi vì thân thể yếu ớt là tự nhiên đấy. Sợ là cũng không thể đủ như vậy mà đón đỡ đi. Hay là Lâm Thiếu Gia Bình hiểu được giống như ngân kiếm địa tâm ý. Tranh thủ thời gian tới cười theo mặt. Nếu như nói trước khi cũng không thể đủ xác định thằng này tựu là chính quy mà giống như ngân kiếm. hiện tại kinh đã qua mấy câu nói đó về sau. Giống như ngân kiếm dâm đãng bản tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Dùng Lâm Thiếu Gia Bình vì làm đại biểu mấy người thủ lĩnh nhân vật. Ở đâu còn có nửa điểm hoài nghi. Lâm Thiếu Gia Bình vừa nói như vậy. Còn lại mọi người cũng trở về vị tới. Tranh thủ thời gian chào chào. Nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, khí này phân lại trở nên vô cùng nhiệt liệt mà bắt đầu. Cho dù giống như ngân kiếm cũng không dễ còn như vậy săn dạy đoàn người. Vốn bất quá là nhất thời đau lòng. Giống như ngân kiếm cũng không có chính thức cùng mọi người so đo ý tứ. Cho dù trong nội tâm thật sự là tiếc hận. Đặc biệt là nhìn xem Lưu vừa bọn người công kích sau mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố to. Càng là không nổi lắc đầu. Có thể giống như ngân kiếm còn là phi thường hài lòng tán dương song đảng đảng đồ nhóm. Đám bọn họ không sai thành tích. Những cái thứ này không chỉ là biết luyện cách sơn đả ngưu. Tu chân cũng nhập môn. Tự là từng người huyết tộc đẳng cấp. Cũng phân biệt đề cao không ít. Nói cách khác. Cho dù hiện tại song đảng đảng đồ không ít. Giống như ngân kiếm cũng không cần cố kỵ bọn hắn liên hợp công kích. Ổn định lại tâm thần giống như ngân kiếm. Trắng trợn tán dương mọi người thành tích. Ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều có chút không thói quen rồi. Giống như ngân kiếm xem xét. Thật đúng là không thể nói trước lời hữu ích. Cố ý cao quát một tiếng. Liền lại để cho những cái thứ này tán đi. Có lẽ bề bộn cái gì còn bề bộn cái gì đi. Về phần phủ cận cái rãnh to này. Cái kia tự nhiên là có người đặc biệt đến lấp đầy. Trong bình thường song đảng tinh nhuệ nhân vật cũng không thiếu được ở chỗ này luận bàn. Loại chuyện này. Ngược lại là có người sẽ tự động đi ra xử lý. Hết thầy. Đều là lại để cho giống như ngân kiếm đặt ở trong mắt. Hỉ trong lòng. Gặp song đảng hết thầy phát triển. Đều là chính thức đi vào chính quy. Giống như ngân kiếm cũng không có ở tại chỗ này nhiều vướng bận. Chỉ là cùng Lưu vừa bọn người dặn dò một tiếng. Lại đem một vài phải tại chỗ xử lý sự tình giải quyết rồi. Giống như ngân kiếm liền lại một người biến trở về dục ba bộ dáng. Về tới Lâm gia. Tự nhiên. Dùng giống như ngân kiếm làm người. Đương nhiên sẽ không nói chính mình là vì một nữ hài tử. Đem Anh quốc quốc vương cùng Xôn giáo hoàng cũng không có để ở trong mắt. Giống như ngân kiếm chỉ là ném câu tiếp theo. Vì song đảng tương lai rất tốt phát triển. Nhất định phải kinh nghiệm bản thân thân vì làm. Liền chạy trốn đã không có bóng dáng. Lại để cho Lưu vừa bọn người âm thầm dậm chân. Lại cũng không thể tránh được. Chờ trở lại Lâm gia xem xét. Toàn bộ Lâm gia đều vỡ tổ rồi. Cái này tự nhiên hay là chịu giống như ngân kiếm quyết định muốn thành lập dùng Lâm Tịch cá nhân danh tự mệnh danh hội ngân sách rước lấy phiền toái. Như qua là 10 triệu lượng ngàn vạn bảng Anh. Như vậy cây cối. Thậm chí là 100 triệu lạng ước bảng Anh như vậy càng lớn số lượng. Chắc hẳn cái này Lâm Tịch quý ngân sách sẽ có hay không có nhiều như vậy vấn đề. Bây giờ là gần 20 tỷ bảng Anh. Khổng lồ như vậy thiên văn sổ tự áp xuống tới. Vô luận là ai cũng hội cảm giác được hoa mắt chóng mặt đấy. Lâm Tịch đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Có chút chóng mặt choáng hồ về đến nhà. Đương nhiên là có giống như ngân kiếm cùng đi. Đó là không có có vấn đề gì. Cái tin tức kinh người này cũng không hề trước tiên bị Lâm Tịch chính mình công bố. Có thể đã qua một hồi. Giống như ngân kiếm nơi này là ly khai song đảng chỗ đó. Mà Lâm Tịch hội ngân sách danh hào cũng là càng ngày càng lớn. Cái này hội ngân sách nghĩ không ra tên đều không được. Bởi vì hôm nay tham gia đấu giá hội đại bộ phận siêu cấp phú hào. Đều là bên cạnh thay nhau hướng lấy Lâm ra. Vì làm mà tự là cùng Lâm Tịch hội ngân sách giữ gìn mối quan hệ. Để lại lấy tới một ít tử toàn nguyên dịch. Giấy gói không được lửa đấy. Lần một lần hai. Là có thể các loại giải đừng giải thích chút ít lý do khác. Thế nhưng mà lần số nhiều. Đến đều là siêu cấp phú hào. Hơn nữa không phải Lâm gia gia trưởng. Cũng không phải tìm hai vị Lâm gia thiếu gia. Bọn hắn những. Này hoài nghi người chỉ cần thoáng nghe ngóng xuống. Liền đã biết vì cái gì. lại có thể có người dùng gần 20 tỷ mà bảng anh để làm việc thiện. Hơn nữa còn là nói cho Lâm Tịch liền cho Lâm Tịch. Chính giữa không có trải qua bất luận cái gì công chứng thủ tục các loại. Làm được thập phần qua loa. Cho dù có sự thực như vậy bày ở trước mắt, Lâm gia cao thấp hay là một cái cũng không tương tin, giống như Ngân Kiếm Hội là hào phóng như vậy mà một người. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, một hồi nói giống như Ngân Kiếm là thứ đại lừa gạt, không biết ở đâu lừa gạt động những này siêu cấp phú hào coi như xong còn lừa Lâm Tịch, thế cho nên những này liên tưởng phong phú người còn nghĩ tới người khác đây là mượn Lâm Tịch tới nuốt Lâm gia tài sản. Bọn hắn cũng không muốn nghĩ, Lâm gia tài sản cùng nhiều như vậy siêu cấp phú hào so với là cỡ nào không đáng giá được nhắc tới. Làm càng về sau, những người này bị Lâm Tịch bắt lấy chỗ hiểm phản bác được nóng này. Còn nói giống như Ngân Kiếm đây là cố làm cho Huyền lo. Lấy tiền mua được siêu cấp phú hào. Hùn vốn đến thiết hạ mà như vậy một cách bẫy. Tóm lại, cùng loại nói như vậy tầng tầng lớp lớp. Mỗi lần Lâm Tịch phản bác một hồi, sẽ có mới đích lời đồn xuất hiện. Làm càng về sau Lâm Tịch cũng chết lặng. Dứt khoát không rảnh mà để ý không hỏi. Những chuyện này, Lâm Tịch không thèm nghĩ nữa cũng lại được quản. Lâm Tịch là quyết định chủ ý. Chỉ chờ giống như Ngân Kiếm trở về. Chính mình liền rời nhà trốn đi. Cái nhà này là thế nào cũng không giỏi biện pháp ở lại. Đến lúc này, Lâm Tịch mới phát hiện, chính thức có thể dựa vào người hay là giống như Ngân Kiếm. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tịch hay là không biết giống như Ngân Kiếm tên thật vô cùng chân diện mục. Bất quá loại ý nghĩ này lại là phi thường thực trên mặt đất. Không có nửa điểm vật khác. Giống như Ngân Kiếm lúc trở lại. Chính là như vậy mà một loại tình huống. Nghe được giống như Ngân Kiếm là nổi trận lôi đình. Thật muốn liền dạng dẫn Lâm Tịch rời đi. Không bao giờ để ý tới nhà bọn hắn những này từ trên xuống dưới. Thế nhưng mà nghĩ lại, đừng nhìn Lâm Tịch là tại Anh Quốc lớn lên đấy. Có thể tại Lâm gia loại này truyền thống khí tức nồng hậu dày đặc trong gia đình lớn lên. Đối với cha mẹ trưởng bối nhận đồng. Nhưng lại thập phần trọng yếu đấy. Nếu nói là giống như Ngân Kiếm chỉ đi ý định cùng Lâm Tịch đàm tình yêu tình báo. Có ngắn ngủi kích tình cho dù. Chuyện này cũng không có gì. Nếu như giống như Ngân Kiếm thật sự muốn cùng Lâm Tịch qua cả đời. Làm tướng mạo tư chữ. Không trưng cầu cha mẹ của bọn hắn người nhà hỏi ý. Chỉ sợ ngày sau Lâm Tịch nhớ tới. Khó tránh khỏi sẽ có chút ít tiếc nuối. Nếu nói là Tiêu Ngân Kiếm chỉ là ý định cùng Lâm Tịch nói chuyện bằng hữu tre. Mang qua áp chiết kích đặc biệt liền thảo. Chuyện này cũng không có gì. Nếu như Tiêu Ngân Kiếm thật sự muốn cùng Lâm Tịch qua cả đời. Làm tướng mạo tư thủ. Không trưng cầu cha bọn hắn tại người nhà hỏi bại. Chỉ sợ ngày sau Lâm Tịch nhớ tới. Khó tránh khỏi phấn mới không di thành. Đường đường nam tử hán. Dự bị muốn kết hôn người khác. Muốn đối với hắn phụ trách. Giống như Ngân Kiếm một khi đã cho rằng Lâm Tịch muốn làm được tốt nhất. Nói sau trốn tránh cũng không phải giống như Ngân Kiếm tính tình. Trải qua vô số bị đánh về sau. Giống như Ngân Kiếm không ngớt thân thể cường hãn. Tâm trí phương diện cũng là rèn luyện được kiên cường vô cùng. A Tịch, đúng lúc này ngươi chẳng những không thể đi, còn phải lưu lại. Chuyện kế tiếp, ngươi cũng đừng có quản. Ta cam đoan cho các ngươi Lâm gia cao thấp không có một câu lời nói thêm càng thừa thải nói. Giống như ấm kiếm phi thường chăm chú nhìn Lâm Tịch. Tinh nhãn bên trong để lộ ra kiên trì. Lại để cho Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được. Quả nhiên tại giống như Ngân Kiếm những lời này sau khi nói xong. Lâm Tịch cái kia nhíu chặt lông mày. Lập tức lòng rất nhiều. Cái này thật nhỏ bề ngoài tinh. Lại để cho giống như Ngân Kiếm càng thêm khẳng định cách làm của mình là phù hợp Lâm Tịch chính thức tâm ý. Ôi! Đây không phải Tiếu Đại Công Tử trở lại. Mọi người chúng ta đều là tinh nhãn mù. Rõ ràng không biết Tiếu Đại Công Tử nguyên lai là cái siêu cấp đại phú hào. 20 tỷ bảng Anh. Một chút cũng không để vào mắt à. Nói chuyện. Giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch sóng vai mà đi. đã nhận được sống như ngân kiếm trở về tin tức. Lâm Tịch thế nhưng mà tới đón đấy. Cái này một đi vào bên trong, Lâm Thiên thằng này không biết từ nơi này xông ra, có chút quái gở cùng giống như ngân kiếm chào hỏi. Liền đúng vậy a, 20 tỷ bảng Anh, thật nhiều tiền a. Đời ta còn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền đâu rồi. Không biết Tiếu đại công tử lúc nào có thể làm cho mọi người chúng ta mở mang mắt. Nhìn xem nhiều tiền như vậy chất đống ở một khối là một cái thế nào hùng vĩ tràng cảnh a. Lâm Thiên đều đã tới, cánh rừng khẳng định cũng theo tới rồi. Hai thằng này đều là đối với giống như ngân kiếm 120 cái không hài lòng. Thế nhưng mà nếu như giống như ngân kiếm không phải gạt tử, mà thật sự làm ra nhiều tiền như vậy ra, bọn hắn chỉ sợ chỉ có hiện tại mới có thể qua nhắm rượu nghiện, về sau không bao giờ nữa khả năng kích thích đến giống như ngân kiếm rồi. Như tại bình thường, có người dùng như vậy khẩu khí cùng giống như ngân kiếm nói chuyện, coi như là trước giáo hoàng ác như vậy nhân vật, giống như ngân kiếm cũng là trực tiếp xông đi lên đại chiến một hồi. Có thể là đối với hai người này không sai biệt lắm nhanh muốn trở thành chính mình thân thích đấy, giống như ngân kiếm lại không có khả năng làm như vậy. Cho nên giống như ngân kiếm chẳng những không có phát tác, hơn nữa còn là hướng về phía hai người cười nhẹ một tiếng. Chỉ là giống như ngân kiếm đúng lúc này bao nhiêu bộc lộ ra dâm đãng bản sắc, nụ cười này thấy thế nào cũng là khiến người ta sợ hãi cái chủng loại kia. Cho dù Lâm gia hai vị thiếu gia còn muốn nói tiếp xuống dưới, xem xét giống như ngân kiếm nụ cười này, không khỏi đem phía dưới rụt trở về. Chờ giống như ngân kiếm cùng Lâm Tịch một khối đi tới về sau, hai thằng này mới dư vị tới, nhìn xem giống như ngân kiếm bóng lưng của bọn hắn, trên mặt không khỏi toát ra suy tư biểu lộ. Nói cho cùng hai người bọn họ cũng không phải chân chính đầu ngốc, chỉ là một lòng ham Lâm Tịch chỗ đó tài sản, làm việc mới có hơi không lý trí. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ở trong đầu của bọn hắn một mảnh trống không. Thế nhưng mà trước khi còn có thể nhớ rõ giống như ngân kiếm dáng tươi cười. Cái loại này nụ cười dâm đãng, tuyệt đối không phải người bình thường phát được đi ra. Hai cái gia hỏa cho dù giờ phút này còn muốn truy cản kịp đi cười nhạo thoáng một phát, lại như thế nào cũng cổ không dậy nổi dũng khí này. Tiếu đại ca, hai người bọn họ cách này là thế nào, bị ngươi cười cười, liền một câu cũng nói không nên lời. Loáng thoáng bên trong, Lâm Tịch mà nghi vấn. Theo một cỗ gió nhẹ phiêu đi qua, Lâm Thiên cùng cánh rừng hai người giúp nhau nhìn xem, mặt mũi tràn đầy thông nhân nát một ngụm. Rất không có mặt mũi mà phân đừng rời bỏ không đề cập tới. Nói sau giống như ngân kiếm, xem như lại tới đến Lâm gia, bao nhiêu hay là biết rõ đường xá đấy. Cho nên chỉ chờ Lâm Tịch cảm xúc khôi phục được không sai biệt lắm, liền trực tiếp chạy vội Lâm gia trưởng bối địa chỗ ở. Tại giống như ngân kiếm xem ra, nếu như không có đạt được các trưởng bối nhận thức hỏi, giống như ngân kiếm nơi này là như thế nào cũng không hoàn chỉnh đấy. Về phần Lâm gia hai vị thiếu gia, giống như ngân kiếm có nhiều thời gian cùng bọn họ chơi, cũng không phải quá để ở trong lòng. Lâm Tịch đi một hồi mới phát hiện điểm này, trên mặt không khỏi biến sắc, phảng phất đã chứng kiến cha mẹ của mình cùng giống như ngân say kiếm nổi lên xung đột một khắc này. Ước chừng là cảm nhận được Lâm Tịch lo lắng, giống như ngân kiếm lặng lẽ đem Lâm Tịch thể một tay nhẹ nhàng cầm chặt, hơi chút nàng nhéo nhéo, ra hiệu hắn không cần lo lắng quá mức. Cũng lăng đã qua an ủi tính liếc, giống như ngân kiếm hít vào một hơi thật dài, ổn định tâm tình của mình, chính thức cùng Lâm Tịch phụ tại đánh lần thứ nhất đối mặt. Lâm Tịch mẫu thân cùng Lâm Tịch tương đương tựu là một cách khác khuôn mẫu tạo nên, chỉ là cách này khuôn mẫu nhưng lại Lâm Tịch nai nai. Chứng kiến Lâm Tịch mẫu thân Lý Thị, liền chẳng khác gì là nhìn thấy Lâm Tịch lão đâu tử. Có thể thấy thế nào Lâm Tịch mẫu thân cùng Lâm Tịch đứng ở một khối cũng không giống là cái nữ, lại như là tỉ muội. Giống như ngân kiếm bao nhiêu có chút phát lăng. May mắn giống như ngân kiếm còn biết bộ đồ cho nhạc phụ tương lai mẫu lưu cái ấn tượng tốt. Chỉ là quá ngắn trong nháy mắt, liền khôi phục lại, mượn hành lễ cơ hội, lại lặng lẽ dò xét đương kim Lâm gia gia trưởng, Lâm Tịch phụ thân Lâm Hào. Lâm Hào dung mạo so với trong tưởng tượng muốn hào phóng nhiều lắm. Đúng là người cũng như tên, cực kỳ hùng tráng cảm giác. Lão mà di cường tráng, hơn 50 tuổi nhanh 60 người. Chẳng những không thấy nếp nhăn, trái lại đầy mặt ánh sáng màu đỏ. Không thể so với một chuyển khoảng 40 tuổi trung niên nhân thân thể chênh lịch. Vị tiên sinh này là Lý Thị không nói gì. Có Lâm Hào ở đây, làm vị phu nhân Lý Thị cũng không có khả năng hội đoạt lời trước. Cái này là truyền thống trong gia tộc sinh hoạt nữ tính. Cho dù là niên kỷ đến tình trạng như thế, con gái Lâm Tịch đều là lớn như vậy rồi, thói quen vẫn đang không có cải biến. Cho nên giống như Ngân Kiếm cùng Lâm Tịch như vậy trực tiếp đi tới ra, Lâm Hào lập tức liền dò hỏi. Nếu như giống như Ngân Kiếm còn không ra tiếng, mãi mãi miễn liền quá thất lễ. Cho dù giống như Ngân Kiếm là theo đủ truyền thống quy củ, tại chỗ cho Lâm Tịch cha mẹ Lâm Hào cùng Lý Thị dập đầu. Nhưng như thế long trọng đại lễ, hơn nữa lại là cùng Lâm Tịch cùng nhau đi tới, bọn hắn loại này làm cha mẹ không biết là ngạc nhiên mới là lạ. Tiểu tử giống như ba, lần thứ nhất cứ như vậy tới gặp hai lão, có thể nói là có chút mạo muội. Bởi vậy đặc biệt dâng lễ vật một kiện, kính xin hai lão đừng ghét bỏ. Giống như Ngân Kiếm đúng lúc này cũng không dám làm cho quái, to lớn hơn nữa bản lĩnh, lần thứ nhất thấy mình nhạc phụ tương lai mẫu, không khỏi có chút khẩn trương, thành thành thật thật đáp một câu, liền đem chuẩn bị hồi lâu tử toàn nguyên dịch móc ra. Cái đồ chơi này thế nhưng mà so với bình thường trên thị trường tiêu thụ tử toàn nguyên dịch thực sự tốt hơn nhiều. Bên trong huyết tộc nguyên huyết sức nặng muốn đủ không ít. Nếu như không phải tại loại này mấu chốt lúc, giống như Ngân Kiếm thực sự chút ít không nỡ đưa ra ngoài. Tử toàn nguyên dịch, Tiếu tiên sinh đây là ý gì? Chẳng lẽ nói chúng ta Lâm ra còn có đáng giá Tiếu tiên sinh như vậy tốn kém đồ vật sao? Không ngờ Lâm Hào cũng không hề vội vã tiếp tử toàn nguyên dịch, vẻ mặt không thể tin được nhìn xem tử toàn nguyên dịch. Dùng Lâm Hào kiến thức, như thế nào còn không biết thứ này chân quý. Tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm, giống như Ngân trong các kiếm thủ lấy ra tử toàn nguyên dịch phẩm chất rất tốt, nhưng cái này trận tử toàn nguyên dịch hút hàng, Lâm Hào hay là tương đương tinh tường. Tại trước đây thật lâu, Lâm Hào liền mua qua tử toàn nguyên dịch. Hơn nữa vợ chồng hai người đều sử dụng qua. Bằng không thì hai người bọn họ thân thể cũng không có khả năng giống như bây giờ khỏe mạnh. Cố nhiên cùng bọn họ luyện tập từ nhỏ truyền thống võ thuật có quan hệ rất lớn. Tử toàn nguyên dịch điều trị thân thể đặc thù tác dụng cũng là nổi lên rất lớn xúc tiến hiệu quả. Bác Lý, thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy ngài. Ngay ở chỗ này, có Lâm gia nhất vật chân quý. Không, hẳn là chân quý nhất bảo bối. Cái kia chính là các ngươi con gái tốt A Tịch. Chương 3, khảo nghiệm 3 tháng. Cho dù chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo chạy đường. Giống như Ngân Kiếm ở thời điểm này, nếu là còn không biết mình nên nói cái gì lời nói, cái này bằng với liền là người ngu. Như giống như Ngân Kiếm như vậy đầu óc linh hoạt ra hỏa, chỉ là con ngươi đảo một vòng, liền biết rõ cần có nhất biểu đạt đi ra chính là cái gì. Quả nhiên, chỉ là vừa nói như vậy, Lâm Hảo chỗ đó huyên náo có chút nhanh mặt, lập tức biến lòng không ít. Dù là còn không có tới tiếp giống như Ngân trong các kiếm thủ tử toàn nguyên dịch, nhưng thần sắc cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Trong ánh mắt nhiều hơn không ít tán dương thần sắc, mà Lâm Tịch mẫu thân Lý Thị càng là nheo mắt lại, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới giống như Ngân Kiếm. Cái này hoặc nhiều hoặc ít cũng không phải là nhìn xem người xa lạ, mà là dư vị tới về sau, dùng tương lai mẹ vợ đặc biệt thân phận, phân biệt giống như Ngân Kiếm tại đây đến cùng có như thế nào tin cậy. Như Lâm Hảo nam nhân như vậy phương diện cân nhắc, cái kia chính là thân phận tài phú các loại vấn đề. Nhìn xem phải hay là không cùng Lâm gia thất xứng đôi. Nhưng như Lý Thị nữ tử như vậy cân nhắc sự tình, thì là giống như ngân kiếm đến cùng phải hay không tin cậy. Đối với Lâm Tịch có phải là thật hay không tâm. Còn giống như ngân kiếm bản thân tài phú bao nhiêu. Phản mà không phải Lý Thị quan tâm sự tình. Kỳ thật cũng không thể nói Lý Thị không quan tâm. Chỉ là tùy tiện mượn ra hai bình có tiền cũng mua không được tử toàn nguyên dịch. Liền đã nói rõ hết thảy. Mà còn lại đủ loại phương diện. Cái kia cũng không phải quá mức chuyện trọng yếu. Chỉ cần giống như ngân kiếm đối với Lâm Tịch đầy đủ được. Dù là Lâm gia tiến đưa chút tiền tài của hồi môn. Đó cũng là không có vấn đề gì cả. Có thể tưởng tượng. Tại Lâm Tịch cha mẹ trong nội tâm. Hay là không thể phòng ngừa đem trước mắt giống như ngân kiếm coi như là cái loại này ý đồ thấy người sang bắt quàng làm họ tiểu tử nghèo. Ngược lại không phải của bọn hắn ánh mắt quá kém. Mà là giống như ngân kiếm hiện tại biến hóa đi ra ngoại hình quá mức bình thường. Lại không có gì khí vương giả. Không khỏi liền cho có một loại ảo giác. Muốn xem trọng cũng cao xem thường được. Như vậy cố nhiên là giống như ngân kiếm thành công kéo gần lại lẫn nhau quan hệ trong đó. Lại để cho Lý Thị dùng tương lai mẹ vợ ánh mắt đang đánh giá hắn. Một phương diện khác. Lâm Thị vợ chồng vừa mới mà cái loại này bởi vì tử toàn nguyên dịch mà khiến cho rung động. Bị nhược hóa không ít. Cũng may cái này là giống như ngân kiếm suy nghĩ muốn hiệu quả. Bằng không thì giống như ngân kiếm còn không biết được tác hợp các loại. Đợi cảm tưởng hiện tại giống như ngân kiếm cần không phải đi trấn chùa ai ai ai. Mà là muốn tận khả năng nhanh mà đối với Lâm Tịch cha mẹ có một sao cho. Do đó đem quan hệ của hai người định ra được. Giống như ngân kiếm cũng không muốn a miêu chó cũng tới rối loạn Lâm Tịch. Nói như vậy, Lâm Tịch trong nhà này căn bản không có khả năng ở lại. Mà giống như ngân kiếm. Đúng là không muốn nhìn thấy một màn này mới lớn mật đi tới nơi này. Hắn dùng tâm lương khổ. Xem như vì làm Lâm Tịch đầu một hồi như vậy bất cứ giá nào rồi. Như vậy đi. Ngươi cùng với nữ nhi của ta cùng một chỗ. Ta cũng không phải hoàn toàn không đồng ý. Nhưng chúng ta Lâm gia không như bình thường gia đình. Không có khả năng chỉ bằng lấy ngươi một câu. Liền đồng ý các ngươi kết giao. Nếu như ngươi có thể chứng minh chính mình lại đầy đủ thành ý, liền đến chúng ta Lâm gia gia tộc xí nghiệp ngây ngốc 3 tháng. Hoa thời gian 3 tháng xem một người, ta cho rằng cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Hào trải qua nhiều thời gian như vậy cũng muốn ra một cái so sánh phù hợp ứng đối phương pháp. Mặc dù nói tử toàn nguyên dịch chân quý vô cùng, Lâm Hào lại không thể đủ bởi vì loại này đồ chơi liền đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài. Nói như vậy, tại Lâm gia hai vị thiếu gia Lâm Thiên cùng cánh rừng thôi động xuống. Chỉ sợ cũng không có khả năng lại để cho Lâm Tịch một người ngốc đến bây giờ. Sớm không biết gả cho người nào siêu cấp phú hào rồi. Cái gì? Ba ba, ngươi muốn thiếu đại ca đi trong công ty ngốc 3 tháng. Vậy còn không nói ngươi không đồng ý tốt rồi. Cái kia người bình thường có thể ngốc được không? Cho dù là một tuần lễ đều rất khó ngốc đâu này. Giống như ngân kiếm còn chưa kịp trả lời. Một bên Lâm Tịch nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc ấy tựu bất đồng ý. Đi tới cầm lấy mẫu thân Lý Thị tay. Hung hăng lắc đầu. Nói chuyện tự nhiên còn là hướng về phía phụ thân của mình Lâm Hào đấy. Lâm gia gia tộc xí nghiệp. Thì ra là Lâm Tịch theo như lời công ty. Đây chính là nổi danh tính bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài. Chỉ cần không phải Lâm gia chính thức đệ tử đến bên trong. Rất khó lại ngẩn đến một tuần lễ đấy. Càng thêm không chỉ nói 3 tháng thời gian lâu như vậy. Lâm Tịch như thế nào sẽ đồng ý lại để cho giống như ngân kiếm đây. 3 tháng liền 3 tháng bá phụ, ngươi liền an bài đi. Bất quá lời nói trước. Nếu như ta chờ đủ 3 tháng, ta đây cùng A Tịch kết sao? Chắc hẳn nhị lão liền sẽ không lại bất luận cái gì phản đối chứ. Những lời khác, giống như ngân kiếm không cần nhiều lời. Như Lâm gia loại này truyền thống gia tộc, coi trọng nhất chính là lẫn nhau ở giữa hứa hẹn. Chỉ cần Lâm Hào đáp ứng, giống như ngân kiếm liền không cần lo lắng Lâm Hào rất biết nói chuyện không tính toán gì hết. Mà Lâm Tịch lo lắng, thậm chí là trực tiếp nhắc nhở. Giống như ngân kiếm không thể không nghe được. cũng không phải là không có nghĩ tới muốn theo như Lâm Tịch nghĩ cách. Mượn sườn núi hạ con lừa. Tránh đi như vậy một cái nói rõ là chuyện phiền phức. Nhưng vẫn là câu nói đó. Vì Lâm Tịch, giống như ngân kiếm không e ngại bất luận cái gì khó khăn. Huống chi giống như ngân kiếm vốn là không phải một cái sợ phiền phức người. Vậy thì tốt, một lời đã định. Quả nhiên, Lâm Hào trong mắt toát ra một tia tán dương thần sắc. Trịnh trọng hướng giống như ngân kiếm nhẹ gật đầu. Mặt khác lại vươn tay ra. Cứ như vậy tiếp nhận tử toàn nguyên dịch. Sau đó ném ngây ngốc Lâm Tịch cùng kích động giống như ngân kiếm. Cùng phu nhân Lý Thị một khối liền đi vào phòng trong phòng. Như vậy đồ tốt. Không tranh thủ thời gian hưởng thụ hưởng thụ. Đây không phải là lãng phí. Lâm Hoắc Phủ cũng là nghĩ tới khai mở đấy. Đưa tới cửa đồ chơi không cần ngu sao mà không dùng. Nhưng mà này còn rất có thể là tương lai con rể hiếu kính đấy. Tự nhiên càng thêm dùng đến yên tâm. Đừng lo lắng, A Tịch phải tin tưởng ta, khó khăn gì cũng đỡ không nổi ta đấy. Giống như ngân kiếm đồng dạng ngẩn người. Không nghĩ tới Lâm Hào hội một câu nói như vậy không đề cập tới tử toàn nguyên dịch. Hay là tự nhiên mà vậy đem tử toàn nguyên dịch lấy đi. Đây chính là so thành lập Lâm Tịch hội ngân sách cái kia gần 20 tỷ bảng Anh bán đi tử toàn nguyên dịch càng chân quý hơn mặt hàng A. Giống như ngân kiếm lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Không hề đi quản những sự tình này. Chỉ là an ủi Lâm Tịch. Vậy ngươi hết thảy coi chừng. Nếu như không kiên trì nổi, cũng đừng miễn cưỡng. Dù sao ta cả đời này, không phải ngươi không lấy chồng. Những lời này nói xong, Lâm Tịch đều cảm thấy trên mặt đều là nóng lên, phát nhiệt. Nếu không phải bận tâm giống như ngân kiếm cảm thụ, chỉ sợ Lâm Tịch hiện tại phải chạy đi. Ở đâu giống như bây giờ còn ở nơi này dừng lại. Giống như ngân kiếm trong ánh mắt kiên định, đột nhiên cảm giác được tự tin hơn gấp trăm lần. Cho dù là như vậy, Lâm Tịch hay là nhìn không tốt giống như ngân kiếm trong công ty tiền đồ. Thời gian 3 tháng thật sự là quá dài dằng dặc rồi. Lâm Tịch tuy nhiên không muốn, nhưng vẫn là không thể không sớm như vậy nói ra tâm ý của mình. Này bằng với là giống như ngân kiếm vẫn không có chính thức hướng Lâm Tịch biểu đạt. Lâm Tịch chính mình liền thừa nhận đã không có ly khai giống như ngân kiếm. Loại này đối với giống như ngân kiếm tín nhiệm, lại để cho giống như ngân kiếm tự nhiên cảm động. Hơn nữa càng quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì 3 tháng đấy. Ngày đầu tiên, ngoại trừ có người đem giống như ngân kiếm lính tới cửa bên ngoài, coi như là Lâm Tịch, cũng bị yêu cầu không được từng theo hầu ra. Rất hiển nhiên, cái này là muốn đem giống như ngân kiếm phóng tới một cách như thế hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa muốn cho hắn ngốc đầy đủ phiền toái. Phiền toái càng nhiều, đối với giống như ngân kiếm mà nói liền khó khăn càng nhiều. Như vậy giống như ngân kiếm thì có thể sớm một ngày cách mở công ty. Nói như vậy, giống như ngân kiếm liền không phải không thừa nhận chính mình không có thành ý. Cùng Lâm Tịch kết giao sự tình liền nghĩ cũng đừng nghĩ. Như thế nào, liền như ngươi vậy suy giảng, một cái cùng được nhanh xuyên. Đeo không dậy nổi quần áo người, cũng muốn con cóc ăn thịt thiên nga, ha ha ha ha. Muốn kết hôn Lâm tiểu thư đừng có nằm mộng đi. Không ngờ lần đầu, cũng không phải người trong công ty. Như thế nào cho giống như ngân kiếm khó chịu nổi. Mà là một cái hộ khách bộ dáng ra hỏa. Vừa vặn mà đón đầu đi ra. Hoàn toàn gặp giống như ngân kiếm ngày đầu tiên đi làm. Cố ý cười nhạo. Rõ ràng là ra bên ngoài mà đi. Lại đặc biệt đứng ở giống như ngân kiếm trước mặt liền ngừng lại. Hắn cái này dừng lại ở. Chẳng khác gì là đem giống như ngân kiếm con đường cho ngăn chặn. Lại để cho giống như ngân kiếm không nghe hắn nói chuyện đều không được. Thằng này cũng là hoa kiều. So với Lâm gia thế lực sai rồi. Bất quá tựu là tại một công ty bên trong lăn lộn cái tổng giám đốc. Liền cuồng được không được. Cái này không bị Lâm Thiên lặng lẽ thỉnh đi qua. Làm bộ hộ khách. Cố ý đến nhục nhã giống như ngân kiếm đấy. Vì này chính là Triệu Tổng. Công ty mối khách cũ thất thần làm gì còn không tranh thủ thời gian tới chào. Bên cạnh một vị công ty công nhân. Người mô hình khuôn đúc nhân dạng như một quản lý. Chỉ vào cúi đầu không ra tiếng giống như ngân kiếm uống lên. Đoán chừng cũng là bị Lâm Thiên hoặc là cánh rừng sai xử. Phối hợp với khó xử giống như ngân kiếm đấy. Xem thằng này cố ý ở chỗ này quát mắng. Giống như ngân kiếm trên cơ bản có thể khẳng định. Cái này ngày đầu tiên cũng không nhẹ nhàng như vậy vượt qua. Nếu như không phải đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Còn không biết giống như ngân kiếm hội làm ra cái gì được. Này bằng với tựu là cái hạ mã uy. Nếu như giống như ngân kiếm cái này một đầu gây khó dễ. Cũng đừng có lại tiếp tục ở lại. Những thứ không nói khác. Đơn riêng chỉ là loại này những chuyện tương tự. Sẽ liên tiếp phát sinh. Cho đến giống như ngân kiếm chịu không được sụp đổ mới thôi. Triệu tổng ngài khỏe chứ? Không biết có thể không ban xuống một chương danh thiếp. Để ngày sau có cơ hội lại cùng triệu tổng lãnh giáo một. Hai. Giống như ngân kiếm trong ánh mắt hàn quang lói lên chôn xuống muốn đem trước mắt những. Này không biết trời cao đất rộng ra hỏa một lần hành động giết chết xúc động. Cười tủm tỉm đến những người này trước mặt. Đặc biệt là cái kia cái gọi là triệu tổng người trước mặt. Lưng phom được cái kia lời hại. Chỉ sợ là trên thế giới cái thứ nhất đem thương vụ hội kiến lễ gặp mặt tiết cao đến như vậy long trọng người hiện đại. Kế tiếp giống như ngân kiếm theo như lời nói. Càng là lộ ra đến không gì sánh được thong dong. Một điểm không có quấn bách ý tứ. Phảng phất trước khi vị này triệu tổng theo như lời dễu cợt ngôn ngữ. Giống như ngân kiếm liền một cái chữ đều không có nghe được. Biểu hiện như vậy. Cho dù là cái kia triệu tổng cố ý đập phá. Chợt phát hiện giống như ngân kiếm thật là làm cho người ta không thể phỏng đoán. Tướng mạo cùng ăn mặc tuy nhiên bình thường. Nhưng tự nhiên có một loại khí chất siêu thoát thể hiện tại giống như ngân kiếm trên người. Cho dù không đến mức bay lên đến khí vương giả. Lại cũng đủ làm cho người khác biết rõ giống như ngân kiếm bất phàm. Chương 4. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Cái kia triệu tổng thật đúng là đem tên của mình mảnh đưa tới giống như ngân kiếm tại đây. Chỉ có đem làm giống như ngân kiếm tiếp nhận về sau. Tại đó mảnh thoạt nhìn. Thằng này mới kịp phản ứng. Như thế nào chính mình không giống như là đập phá đấy. Trái ngược với chính thức là muốn tới đàm hạng mục hộ khách đâu này. Triệu Minh. Triệu Tổng. Vòng quanh trái đất chế y công ty hữu hạn Tổng Giám Đốc. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Bản thân giống như ba. Thỉnh Triệu Tổng nhiều hơn chỉ giáo. Giống như ngân kiếm chăm chú nhìn một chút Triệu Minh danh thiếp. Kể cả ngẩng đầu và cụ thể công ty tên. Thái độ này chi chính thức. Tuyệt đối lại để cho bất luận kẻ nào đều tìm không ra từng chút một tật xấu. Coi như là Triệu Minh còn muốn nói cái khác lời khó nghe. Lại tiếp không được. Lâm quản lý, cảm ơn ngươi chiêu đãi, chúng ta đây lần sau tạm biệt. Còn có Tiếu tiên sinh, chúng ta tạm biệt. Có dám như thế? Triệu Minh tuy nhiên không quá tình nguyện. Chưa thành công hoàn thành Lâm gia đại thiếu gia giao cho nhiệm vụ. Nhưng dù sao đã làm ra khó xử giống như ngân kiếm sự tình. Bị giống như ngân kiếm liên tiêu đái đả về sau. Liền chỉ có nói ra nói cáo từ. Đi thong thả, không tiến a. Vừa mới còn ở một bên hát đệm vị kinh lý kia Lâm Trùng. Tự nhiên cũng kiếm cái mất mặt. Cùng vội vàng mà đi Triệu Minh hỏi thăm một chút. Vội vàng dẫn giống như ngân kiếm đi vào bên trong. Dựa theo ước định. Giống như ngân kiếm 3 tháng này. Đều đứng ở Lâm Trùng danh nghĩa với tư cách một gã nhân viên bình thường. Ngươi ngồi ở đây, giống như Tam tiên sinh, nếu như không có chuyện gì lời mà nói. Cái kia ngươi hôm nay chính thức đi làm liền bắt đầu rồi. Mà ngươi ở đây một tuần nhiệm vụ. Chính là hoàn thành 300 triệu bảng Anh tiêu thụ nhiệm vụ. Tương đối nhỏ như vậy số lượng. Đối với giống như Tam tiên sinh đại nhân vật như vậy ra. Bất quá là tùy tùy tiện tiện sự tình. Lâm Trùng mang theo giống như ngân kiếm đến một cách nhất nơi hẻo lánh địa phương. Ngoại trừ giống như ngân kiếm bên ngoài. Không có ai lại ngồi ở đây chẳng khác gì là tiểu phòng tạm giam ngăn cách bên trong. Đồng thời Lâm Trùng còn rất trực tiếp cho giống như ngân kiếm hạ nhiệm vụ. Hơn nữa đem một vài tất yếu tư liệu ném đến giống như ngân kiếm trước mặt. Sau đó, không để cho giống như ngân kiếm cái gì hỏi vấn đề cơ hội, Lâm Trùng liền chạy vội giống như tốc độ ly khai. Giống như Ngân Kiếm còn không có hoàn toàn hiểu được, thằng này cũng chưa có bóng dáng. Tiêu thụ sản phẩm bản thuyết minh, tiêu thụ hợp đồng. Hắc hắc, chuẩn bị được ngược lại rất đầy đủ, cũng không phải hết sẽ làm khó bộ dáng của ta à. Giống như Ngân Kiếm thật sự chính là hội mình điều tiết. Hơi chút ở một biết, liền tranh thủ thời gian xem lên cái này một đống lớn tư liệu ra. Nếu như muốn làm ra một điểm gì đó thành tích, rất hiển nhiên, như vậy quen thuộc chính mình chỗ việc cần phải làm là chọn lựa đầu tiên. Bất quá các loại, đợi giống như Ngân Kiếm xem hết những tài liệu này về sau, cái kia mỉm cười thần sắc cũng chưa có tái xuất hiện tại giống như Ngân Kiếm trên mặt. Lâm gia đám người này cũng là ngoan độc. Nguyên lai tiêu thụ thương phẩm căn bản không phải giống như Ngân Kiếm chỗ kỳ vọng cỡ lớn thiết bị, hay hoặc giả là cái gì sản phẩm công nghệ cao. Lâm gia bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, vậy mà làm cho mình đi bán hoa quả. Hay nói giỡn, bán hoa quả vậy thì thôi, dù sao cao đoan hoa quả giá tiền cũng rất quý đấy. Gom góp cách 300 triệu bảng Anh chỉ cần dùng nhiều chút ít công phu. Một tuần thời gian quá gấp, cũng là không thể nào hoàn thành. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, những này hoa quả toàn bộ đều là rẻ nhất bình thường nhất đấy. Như cái gì bồ đào chuối tiêu các loại, đừng nói một tuần, chỉ sợ một tháng thậm chí là một năm. Giống như Ngân Kiếm đem chân chạy mạnh, cũng không có khả năng gom góp ra 300 triệu tiêu thụ ngạch đến. Làm sao bây giờ? Giống như Ngân Kiếm khi biết tình cảnh của mình đến cỡ nào không xong về sau, trong đầu liền tuôn ra một cách đằng trước ý nghĩ như vậy. Là sáng suốt biết khó mà lui. Sau đó cùng Lâm Tịch đến rồi bỏ trốn sự tình. Còn tiếp tục mà rất tiếc không? Đây đối với giống như Ngân Kiếm mà nói, thật sự là một ít bên trên khó quyết định sự tình. Cố gắng nhiều như vậy, nếu nói là gục tại như vậy cách 300 triệu bảng Anh thượng diện, giống như Ngân Kiếm thật sự là quá không cam lòng. Như thế nào cũng không tình nguyện tiếp nhận kết quả như vậy. Đã có Triệu Tổng, hắc hắc, luôn luôn cho ngươi đau đầu lúc. Lưu vừa đúng không? Nhanh lên cho ta tra một cách công ty. Giống như tên gì vòng quanh trái đất chế y công ty hữu hạn. Đúng đúng đúng. Tự là cái này. Cái kia cái gì Triệu Minh có cái gì hậu trường không có. Nhanh lên giúp ta ốp hắn. Nghĩ tới đây, giống như Ngân Kiếm đột nhiên linh quang lóe lên. Tranh thủ thời gian móc ra điện thoại trực tiếp giúp đến Lưu vừa chỗ đó. Đối với mình song đảng, giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà tùy thời đều có thể khống chế. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Đem điện thoại sưu tầm tại trong chữ vật giới chỉ. Thật sự là quá dễ dàng. Cái gì? Liền tra được rồi. Hảo hảo hảo. Cái này thật sự là quá tốt. Lưu vừa, ngươi thật đúng là giúp ta đại ăn rồi. Chỗ này của ta rất tốt. Không có chuyện gì ta liền ăn tỏi rồi a. Giống như Ngân Kiếm không gọi cú điện thoại này cũng may. Đánh dưới, mới biết mình đúng là đánh cho quá muộn. Trên thế giới thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình. Nguyên lai like cái này cái gọi là vòng quanh trái đất chế y công ty hữu hạn, dĩ nhiên là song đảng danh nghĩa một cái tập đoàn công ty. Song đảng hết thảy, tương đương với tựu là giống như Ngân Kiếm hết thảy. Thông qua cùng Lưu vừa nói chuyện với nhau bình thường giúp nhau liên lạc phương thức về sau, đối với tại sao cùng Triệu Minh liên hệ, giống như Ngân Kiếm đã có 120 cá biệt cầm. Nếu như không phải lo lắng chung quanh có người chứng kiến, hoặc là lộ ra cái gì sơ hở, chỉ sợ giống như Ngân Kiếm tại chỗ muốn giật nảy mình lên. Đừng nhìn giống như Ngân Kiếm nói gọi điện thoại là được, không có bất kỳ phòng ngừa nghe trộm động tác. Trên thực tế nhưng lại lợi dụng cái kia không nhiều lắm thánh lực. Sớm tại bên người cài đặt một cái nho nhỏ yên lặng kết giới. Người ở phía ngoài căn bản là nghe không được giống như Ngân Kiếm ở chỗ này nói cái gì đó. Ngoại trừ dùng thánh lực đến thúc giục chứ vật giới chỉ bên ngoài, cái này xem như giống như Ngân Kiếm mặt khác một loại sử dụng thánh lực phương pháp. Mời hỏi Triệu Tổng ở công ty sao? Đúng, ta là sớm đã hẹn ở, mời hỗ trợ chuyển thoáng một phát. Phải nói giống như Ngân Kiếm tốc độ còn là phi thường nhanh. đảo mắt nghĩ kỹ ứng đối mạch suy nghĩ. Liền hướng vòng quanh trái đất chế y công ty hữu hạn gọi điện thoại. Cái kia Triệu Minh cái giá đỡ cũng không nhỏ. Dĩ nhiên là cần hẹn trước mới có thể cùng hắn trò chuyện. Ai a, xin hỏi là vị nào? Giống như Ngân Kiếm ở thời điểm này, đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật. Tuy nhiên giật một câu đắt lừa gạt kéo điện thoại thư ký. Bên kia liền truyền đến Triệu Minh thanh âm. Song đảng bằng hữu, đây là các ngươi thủ lĩnh Lưu vừa đưa cho ngươi đặc thù ám hiệu, ngươi ứng chứng nhận thoáng một phát. Giống như Ngân Kiếm tranh thủ thời gian báo ra một đoạn lớn đặc thù ám hiệu liên lạc. Không phải chân tránh thuộc về song đảng cao tầng tinh nhuệ, không có khả năng biết rõ những này ám hiệu. Mà chỉ nếu như vậy cho thấy thân phận. Như Triệu Minh như vậy tại song đảng bên trong kỳ thật cũng không hề quá địa vị cao đưa ra hỏa. Liền được hết thảy vô điều kiện phục tòng mệnh lệnh. Lưu vừa cho giống như Ngân Kiếm đấy. Đương nhiên là cấp bậc cao nhất ám hiệu liên lạc. Này bằng với là Lưu vừa cái này song đảng thủ lĩnh tại chính thức hướng Triệu Minh hạ đạt chỉ thị. Thằng này không nghe cũng may. Nghe xong thiếu chút nữa đem quần đều run được nước tiểu ướt. Bởi vì cho tới bây giờ thằng này đã tin tưởng đã hiểu. Thanh âm này đúng là không lâu tận lực nhục nhã qua giống như Ngân Kiếm phát ra tới đấy. Lại xem xét điện báo biểu hiện. Đúng là Lâm gia công ty điện thoại. Lần này giống như Ngân Kiếm vì biểu hiện vị trí của mình. Tận lực dùng văn phòng điện thoại nhổ đánh. Chỉ có như vậy mới ra vẻ mình có thành tựu. Chứ có hay không đem yên lặng kết giới bỏ. Tương đương với hiện tại giống như Ngân Kiếm giống như là một người bình thường tiêu thụ nhân viên. Tại hướng hộ khách chào hàng chính mình sản phẩm đồng dạng. Chỉ là tình thế trước mắt hoàn toàn điên đảo. Thấy thế nào giống như Ngân Kiếm là đại gia. Mà bị chào hàng một phương. Triệu Minh liền gọi ra ra tâm đều đã có. Triệu Minh đem ruột đều nhanh hối hận thanh rồi. Sớm biết như vậy giống như Ngân Kiếm có lớn như vậy địa vị. Cùng song thủ lĩnh thủ có như vậy quan hệ mật thiết. Chỉ sợ một lần nữa cho Triệu Minh 100 cái lá gan. Cũng không dám tới trêu chọc. Hiện tại vừa vặn rất tốt. Không chỉ có đắc tội người. Không bị người bắt được bím tóc. Cả đời này đừng nghĩ phiên thân. Cũng may giống như Ngân Kiếm cũng là muốn hắn hỗ trợ. Cũng không hề chính thức cùng hắn tính sổ nghĩ cách. Chỉ là tùy tiện hừ hừ vài câu. Lại để cho tên kia thiếu chút nữa bị sợ sau khi chết. Liền nói tới chính sự. Ngộ ý. Tự là nếu như cái này 300 triệu bảng Anh tiêu thụ ngạch không tốt. Lão chứng nợ mới liền muốn cùng tính một lượt rồi. 300 triệu bảng Anh đúng không? Không có vấn đề. Tiếu tiên sinh. Ngươi yên tâm đi. Ta lập tức phân phó xuống dưới. Lại để cho thành lập một cái hoa quả công ty. Ít nhất đầu nhập 10 ức. Không. 5 tỷ bảng Anh để làm cái này khiến cho sự tình. 300 triệu bảng Anh tờ danh sách. Ngài đại cũng không lo lắng hơn nữa. Cùng trước khi tận lực trào phúng đến rồi 180 chuyển biến. Triệu Minh đối với giống như Ngân Kiếm khó xử. Hoàn toàn là đảm nhiệm nhiều việc mà tiến hành giải quyết. Điều này làm cho giống như Ngân Kiếm cảm thấy tỉnh không ít sự tình. Dù sao Triệu Minh thân phận. Tại người ở phía ngoài nhìn vào ra. Còn không có bảo lộ hắn song đảng đảng biên đấy. Làm như vậy. Lâm gia cũng sẽ không nói giống như Ngân Kiếm cố ý lợi dụng thế lực của mình làm việc. Có quyền không cần. Đây chính là lãng phí. Giống như Ngân Kiếm thế nhưng mà nghĩ thông suốt. Không có Triệu Minh sự phát hiện này thành ra hỏa. Giống như Ngân Kiếm liền chỉ có đem chủ ý đánh tới trên thân người khác. Tuy nhiên cũng có thể thành công. Nhưng dù sao bạo lộ thực lực khả năng muốn lớn hơn một chút. Nhìn xem giống như Ngân Kiếm đưa trước đến tiêu thụ hợp đồng. Lâm Trùng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Như vậy một cái siêu cấp độ khó nhiệm vụ. Dĩ nhiên cũng làm bị giống như Ngân Kiếm như vậy vô thanh vô tức hoàn thành. Phải biết, giống như Ngân Kiếm vì giữ lại thực lực của mình. Cũng không hề trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ sau liền đưa trước đi. Mà là đang đợi đến lúc để thất thiên trên đầu. Lâm Trùng thằng này rõ ràng cho thấy mang theo xem kịch vui nghĩ cách lại tới đây lúc. Lúc này mới không nhanh không chậm mà giao ra sớm chuẩn bị đã lâu hợp đồng. liền trên hợp đồng ngày, đều sớm mà ghi tại hôm nay. Vì chính là lại để cho Lâm Trùng không kinh ngạc như vậy. Như thế nào giống như ngân kiếm thật đúng là có năng lực như vậy. Chỉ là làm giống như ngân kiếm thật không ngờ. Chính mình lần này làm ra vẻ cũng không hề lên quá lớn hiệu quả. Người này còn là không nổi tán thưởng. Tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Muốn biết đây cũng không phải là bình thường nan đề. Là nhiều năm trước tới nay, Lâm gia công ty nương tựa theo một chiêu này, xa lánh vô số ý đồ lẫn vào đến trong công ty các loại dụng tâm đám người. Thật không ngờ, cái này tất sát một chiêu, thuận tiện giống như ngân kiếm tùy ý phá giải. Nếu nói là Lâm Trùng hiện tại còn nhìn không ra, giống như ngân kiếm làm chuyện như vậy, cũng không hề tốn hao quá nhiều lực lượng. Chuyện này quả là liền mắt bị mù, không có khả năng còn đứng ở quản lý trên vị trí. Bởi vì nhiều ngày như vậy đến nay, giống như ngân kiếm chỉ đánh qua một chiếc điện thoại, mà về sau 6 ngày, toàn bộ đều không biết tung tích. Mà theo Lâm gia hai vị đại thiếu gia tin tức truyền đến, cái kia chính là giống như ngân kiếm cái này 6 ngày đều là tại cùng Lâm Tịch. Đừng nhìn Lâm Hóc Phủ, đặc biệt là Lâm Hào nói đến phi thường kiên quyết, phảng phất giống như ngân kiếm không thể ở công ty chờ đủ 3 tháng liền không để bọn hắn cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, cũng không hề thu được giống như ngân kiếm bị đuổi ra khỏi công ty tin tức. Lâm Hào cũng không hề ngăn cản giống như ngân kiếm đối với Lâm Tịch nhìn. Vì vậy, giống như ngân kiếm chẳng có cái gì cả làm, ngoại trừ gọi một cú điện thoại tựu là cùng Lâm Tịch. Cứ như vậy rõ ràng đem độ khó lớn như vậy một chuyện hoàn thành. Đây quả thực thì sẽ không thể tưởng tượng. Lâm Trùng đều tại hoài nghi, là không phải là của mình đầu óc ra tật xấu, sinh ra ảo giác. Dựa theo quy định, hoàn thành nhiệm vụ công nhân có 1 tuần lễ ngày nghỉ, trở xuống đích 7 ngày. Giống như Tam tiên sinh có thể tự do chi phối. Cho dù trong nội tâm vạn phần kinh ngạc, Lâm Trùng hay là biểu hiện ra hơi có chút chức nghiệp quản lý tố chất. Đừng nhìn Lâm gia công ty là tính bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài phi thường nghiêm trọng, nhưng quy định chế độ hay là chấp hành được tương đương nghiêm khắc. Bằng không thì Lâm gia công ty đã sớm khiến cho không ra bộ dạng gì nữa. Như thế nào còn có thể bồng bột phát triển, liên tục lớn mạnh đây. Cho nên Lâm Trùng tại chỗ liền tuyên bố đối với giống như ngân kiếm ban thưởng, mặt khác có tiền tài phương diện ban thưởng. Tự nhiên sẽ tại kết toán tiền lương thời điểm đánh vào đến giống như ngân kiếm trong số tài khoản. Bất quá bằng tình huống hiện tại xem ra, giống như ngân kiếm đoán chừng là sẽ không để ý những này món tiền nhỏ đấy. Cảm ơn. Quả nhiên, giống như ngân kiếm liền đề đều không có đề tiền thưởng sự tình, trực tiếp xoay người rời đi. Đã có thể nghỉ ngơi, cái kia làm gì lãng phí thời gian, hay là trở về cùng Lâm Tịch đứng ở một khối quan trọng hơn. Chỉ có giống như ngân kiếm trong lòng của mình mới hiểu được. Giống như bây giờ dễ dàng, như người bình thường đồng dạng sinh hoạt thời gian, cũng không quá nhiều đấy. Hay là tận lực đừng lãng phí tốt. Ngược lại là Lâm Trùng, nhìn xem giống như ngân kiếm tiêu sái được có chút quá phần thân ảnh, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Còn bên cạnh một cái khác Lâm gia con cháu, lại tất nhiên không thể đắc hài lòng. Một mực chưa kịp đối với giống như ngân kiếm khởi xướng ngôn ngữ công kích thằng này, y vào hình thể cao lớn, lại là tu luyện truyền thống võ thuật, vậy mà hung hăng từ phía sau vọt tới giống như ngân kiếm. Lần này muốn đụng thực rồi, cho dù không đem giống như ngân kiếm đâm chết, cũng đủ làm cho hắn trọng thương. Dù sao thằng này là thứ thân thể khỏe mạnh ra hỏa, trên người dù sao cũng hơi ngoại môn công phu. Nhiều năm như vậy truyền thống võ thuật luyện tập xuống, thân thể luôn so với bình thường người muốn rắn chắc nhiều lắm. Lại chiếm được cái suất kỳ bất ý tiện nghi vẫn không thể đạt thành hiệu quả như vậy. Vậy lãng phí rèn luyện nhiều năm như vậy. Muốn nói không có Lâm gia hai vị thiếu gia sai sự, cho dù Lâm gia xí nghiệp dù thế nào tính bài ngoại loại bỏ những gì của nước ngoài, cũng không có khả năng áp dụng như vậy cực đoan thủ đoạn. Thằng này nhận được thông chi là chỉ cần không giết chết người, còn lại tùy tiện, Tóm lại đem giống như ngân kiếm đuổi ra cái này công ty, liền có thể đủ đạt được thật lớn khen thưởng. Coi chừng, mau tránh a. Coi như là Lâm Trùng cũng hiểu được thằng này quá liều lĩnh, lỗ mãng. Cho dù vô cùng muốn đuổi đi giống như ngân kiếm, nhưng này cũng chỉ dễ chịu tại công tác thượng diện khó xử. Nếu nói là giống như bây giờ dựa vào bạo lực, Lâm Trùng sớm tựu cũng không ngồi tại người quản lý này trên vị trí, mà là bị đẩy đi đến không biết chạy đi đâu rồi. Cho nên Lâm Trùng ngay tại lúc này rốt cuộc vẫn phải kêu lên. Cái này thanh âm không lớn, nhưng lại tinh tường truyền đến giống như ngân kiếm trong lỗ tai, khiến cho vốn đối với Lâm Trùng cũng mảnh một chú ý cách nhìn, bao nhiêu có đi một tí cải biến. Còn cái kia dốc sức liều mạng đụng tới gia hỏa, giống như ngân kiếm là không để ý tí nào, tùy tiện hắn đụng vào trên người. Ai nhỉ? Kêu thảm thiết thanh âm từ nơi kia không may gia hỏa trong miệng phát ra. Thằng này như thế nào tưởng tượng đến được, thoạt nhìn cùng người bình thường không sai biệt lắm giống như ngân kiếm. Tại thân thể phương diện ủng đáng sợ đến cỡ nào lực lượng phòng ngự, liền Đông Phương tu sĩ thiếu một ít phi kiếm cũng không có thể tổn thương. Như thế nào là như hắn vậy va chạm đủ khả năng bị đâm cho tổn thương đấy. Chẳng những không có đụng tổn thương giống như ngân kiếm, ngược lại bởi vì dùng sức quá mạnh, dùng tâm quá mức áp độc, ý đồ đem giống như ngân kiếm vỡ thành trọng thương không được, mà đem cái này một tên đáng thương cho bị đâm cho té xỉu đi qua. Đây là giống như ngân kiếm sợ não tai nạn chết người ra, ảnh hưởng công ty, từ đó làm cho chính mình 3 tháng không ở lại được, cởi trừ không ít lực lượng, khiến cho thằng này không có thật sự cho đâm chết. Cảm ơn ngươi, Lâm quản lý. Giống như ngân kiếm không nói thêm gì, nói lời cảm tạ một tiếng, cũng không hề cũng không trở về đi ra ngoài. Còn đằng sau người này sinh tử, căn bản không phải giống như ngân kiếm chú ý phạm chủ. Dù sao còn có Lâm được ở chỗ này, đằng sau chăm sóc người bị thương đều có người cố lấy. Giống như ngân kiếm có thể không muốn đem thời gian lãng phí ở tại đây. Đây là loại trình độ này công kích, đối với giống như ngân kiếm công lực gia tăng không có có chỗ tốt gì. Bằng không thì giống như ngân kiếm còn phải hảo hảo cùng thằng này chơi đùa, mà không phải lập tức để cho bị phản chấn đắc lực lượng khiến cho hôn mê. Chỉ sợ người này như thế nào cũng muốn như không đến, bởi vì lực lượng thật sự là quá yếu. Ngược lại là đã tránh được một kiếp. Giáo hoàng đại nhân, lại có chuyện gì, chỗ này của ta vội vàng đây. Đáng tiếc thiên không theo người nguyện, giống như ngân kiếm còn chưa tới đạt Lâm ra cửa ra vào, trong chữ vật giới chỉ điện thoại lại như là đòi mạng đồng dạng vang lên. Thanh âm kia chi chói tai, cho dù là trải qua chữ vật giới chỉ loại bỏ về sau, còn là lợi hại như vậy. Giống như ngân kiếm bất đắc dĩ trong tiếp lên, đúng là trước giáo hoàng đại nhân. Vì bảo trì đối với thằng này đầy đủ tôn kính, giống như ngân kiếm sự phát hiện này đảm nhiệm giáo hoàng, hay là xưng hô hắn vì làm giáo hoàng. Dù sao, giống như ngân kiếm tại đây cũng sẽ không có tổn thất gì. Loại xưng hô này cũng chỉ có chức giáo hoàng một người nghe được đến. Đám người còn lại, mặc kệ bằng là ai cũng sẽ không nghĩ tới có lẽ chết đã lâu chức giáo hoàng còn tại thế giới một chỗ hẻo lánh ở bên trong sống cho thật tốt đấy. Thực xin lỗi. Giống như, nơi này có cái pháp bảo, nghe nói lực phòng ngự mạnh nhất đấy. Không có cách nào, ta bây giờ cảm giác được thiên kiếp càng ngày càng gần rồi. Chỉ phải cho ngươi vất vả thoáng một phát, tranh thủ thời gian giúp ta đoạt đến đây đi. Đối với giống như ngân kiếm, trước giáo hoàng hay là tương đương khách khí. Nếu như không phải là bị làm cho không có cách nào, trước giáo hoàng cũng không nguyện ý tùy tiện kinh động giống như ngân kiếm. Tốt xấu đã nói xong rồi đấy. Giống như ngân kiếm hỗ trợ cướp bóc pháp bảo là không tệ. Đền thiên kiếp hay là giống như ngân kiếm chính hắn một siêu cấp hình người pháp bảo. Trước giáo hoàng cũng tận lượng tránh không tránh khỏi tội giống như ngân kiếm. Có thể khoảng cách vừa rồi cướp được chính là cái kia hắc kim đâm thời điểm, thật sự là có chút dài rồi. Mà giống như ngân kiếm một mực cũng không có cùng trước giáo hoàng liên hệ, Thằng này không nóng nảy mới là lạ. Cái này không. Vừa mới đã nhận được một đại gia tộc cất giấu một kiện không sai ma khí. Đôi mắt trông mong lại đây thông chi giống như ngân kiếm. Còn không phải là vì lại để cho giống như ngân kiếm ra tay. Chương 5. Bạch Ngân Phi Xiên. Được rồi. Giáo hoàng đánh người. Vì làm chuyện của ngươi. Ta thế nhưng mà xông pha khói lửa. Ta đây liền đi làm đi. Bất quá nói xong rồi. Hiện tại phía ta bên này quả thật có chút sự tình. Nếu như không phải vạn phần khẩn cấp. Ta bình thường sẽ không xuất động đấy. Bất đắc dĩ bên trong. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có đáp ứng. Trước giáo hoàng khó xử. Giống như ngân kiếm cũng không có khả năng không biết. Đã người khác đều nói ra rồi. Lại là hứa hẹn qua sự tình. Đang nói giống như ngân kiếm đồng dạng cần tiếp tục gia tăng công lực. Không đi gây chuyện bị đánh. Cái này công lực lúc nào chứng đến đi lên. Cho nên do dự một hồi. Giống như ngân kiếm còn là đáp ứng xuống. Đi theo bấm mã số. Đúng là Lâm Tịch điện thoại. Giải thích thoáng cái. Nói rõ trong công ty làm tốt lắm. Để cho đừng lo lắng quá mức. Liền chạy vội mà đi. Đương nhiên. Trước khi đi. Giống như ngân kiếm nơi này là không tránh khỏi muốn phiền muộn thoáng cái. Lâm gia liền ở trước mắt. Lại không thể đủ đi xem Lâm Tịch liếc. Đây đối với mới vừa tiến vào đến loại mỹ diệu này cảnh giới bên trong đích giống như ngân kiếm. Tự nhiên không được một loại khó chịu cảm giác. Có người đẹp xảy ra tức giận đến tới nhìn một cái. Không bao lâu. Giống như ngân kiếm một người liền đạt tới đích đến của chuyến này. Gọi kỳ gờ di phít gia tộc một cái che giấu tập trung đấy. Trước giáo hoàng như vậy mấu chốt hô giống như ngân kiếm xuất động. Cũng là bởi vì kỳ gờ di phít gia tộc không lâu mới đã nhận được một cái ma khí. Cái đồ chơi này cũng không phải sinh ra từ Anh Quốc. Mà là theo Phi Châu Đại Lục. Bị kỳ gờ di phít gia tộc một tiểu tử ngẫu nhiên đạt được. Quan trọng nhất là. Cái này kỳ gờ di phít gia tộc được đấy. Cách luôn đôn cũng không xa. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ là hao tốn không đến cả buổi công phu. Liền đạp tới tại đây. Nhưng lại không có tiêu hao cái gì thể lực. Bởi vì giống như ngân kiếm phát hiện có trực tiếp quỹ đạo giao thông có thể sử dụng, phi thường thuận tiện đạp tới tại đây. Đến về sau. Giống như ngân kiếm mới phát hiện. Cái này kỳ gờ di phít gia tộc không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là trước mắt xuất hiện như vậy một chương trầm trọng cửa lớn. Đủ để cùng lúc trước cái kia tơ gia tộc huyết tộc thế gia tương đương. Đối với có được như vậy thực lực gia tộc. Giống như ngân kiếm nghĩ nghĩ hay là quyết định tiên lễ hậu binh. Đây cũng không phải là giống như ngân kiếm thay đổi tính tình. Không muốn trêu chọc sự tình. Mà là giống như ngân kiếm tin tưởng. Như vậy xuất hiện phương thức có thể càng thêm cho kỳ gờ di phít gia tộc dùng ấn tượng khắc sâu. Kế tiếp, giống như ngân kiếm đụng phải đả kích sẽ là gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần điên cuồng công kích. Quả nhiên, giống như ngân kiếm một người cô đơn lại tới đây. Bản thân cũng đủ để hấp dẫn người ở bên trong chú ý. Đợi đến lúc như vậy một cuống họng đột nhiên kêu la, mà bắt đầu khiến cho được bên trong tất cả mọi người là một cái kích linh. Không vì cái gì khác đấy. Đơn giản là giống như ngân kiếm thanh âm này thái quá mức ngẩng cao. Đắt đỏ có được lực xuyên thấu lại là này sao mạnh, rất dễ dàng truyền vào đến càng sâu xa. Nếu nói là giống như ngân kiếm nhiều gọi vài câu đoán chừng càng người ở bên trong các loại. Đợi đều bị kinh động, hiện tại đúng là một cái phi thường khẩn trương thời khắc, một khi những cái kia kỳ gờ di phít gia tộc người chủ sự bị kinh động. Thủ vệ tại cửa ra vào những cái thứ này. Sợ là một cái cũng lấy không xong. Cho nên không cần giống như ngân kiếm nhiều gọi hai tiếng. Cửa lớn bên cạnh tiểu cửa hông, roi một tiếng mở ra. Người nào ở chỗ này ồn ào. Kỳ gờ di phít gia tộc nơi đóng quân. Bên ngoài người không có phận sự. Cũng không được hoan nghênh. Tại đây cũng không phải du lịch thắng địa. Nếu như tiên sinh là đi nhầm địa phương. Kính xin đường cũ phản hồi. Nếu không phát sinh mấy thứ gì đó. Kỳ gờ di phít gia tộc đem không thể cam đoan bất kỳ vật gì. năm người, phi thường trầm ổn từ bên trong đi ra, đều là toàn là một màu chừng 30 tuổi tráng hán. Mỗi người trong tay đều cầm một cái trầm trọng gậy cảnh sát. Bên hông phình đấy, như là trang bị vũ khí nóng bộ dạng. Cầm đầu ra hỏa hướng về phía giống như ngân kiếm tại đây một ngón tay. Miệng ba ly mặt liền uống đi ra. Thằng này thái độ tuyệt đối không xưng được được. Thậm chí là thô bạo vô cùng. Điệu bộ này tuyệt đối một lời không hợp muốn đánh người đấy. Đổi lại một người bình thường, như thế nào cũng sẽ bị như vậy tư thế hù ngã. Không nghĩ tới giống như ngân kiếm chỉ sợ người khác không đủ thô bạo. Cái này nộ khí càng lớn, đối với giống như ngân kiếm gia tăng công lực sự tình liền càng có lợi. Kỳ gờ di phít gia tộc, chưa từng nghe qua. Như thế nào hiện tại hở ra là xưng gia tộc? Không có có mấy trăm người đã ngoài nhân khẩu sinh sôi nảy nở. Gọi gia tộc còn kém một ít đi. Ta cảm giác trong lúc này thì ra là mèo lớn mèo nhỏ vài chục chích bộ dạng. Ha ha! Thật sự là cười đến bụng ta đều đau muốn chết. Giống như ngân kiếm dâm đãng bản tính. Tại thời khắc này phát vung tới cực hạn. Có chút cố ý đập phá. Rồi lại là tìm được như vậy không lộ ra dấu vết. Giống như ngân kiếm có thể nói là ở phương diện này đạt đến cực cao trình độ. Căn bản không cần nói nhiều. Có đôi khi, chỉ bằng lấy một câu, có thể đạt tới sở hữu tất cả hiệu quả. Cái này lời vừa mới dứt, giống như ngân kiếm vẫn không có như thế nào chuẩn bị cho tốt. Cầm đầu người này, sớm giống một tiếng, dẫn còn lại bốn cái. Mọi người cùng nhau dâng lên, đem giống như ngân kiếm bao bọc vây quanh. Trong tay gậy cảnh sát đồng loạt giơ lên cao cao. Trùng trùng điệp điệp được rơi xuống. Lại muốn đem giống như ngân kiếm cứ như vậy một trận loạn côn trục chết. Xem ra, kỳ gờ di phít gia tộc tại vùng này thế lực quả nhiên không nhỏ. Một câu cũng không nói gì được được. Tại chỗ liền muốn đồng thủ. Hơn nữa còn là trực tiếp sát nhân ý tứ. Như nói không có phi thường thực lực cường đại, là không thể nào dưỡng thành những này canh giữ ở cửa ra vào ra hỏa cũng dám tùy tiện được như vậy càn rỡ. Đối với như vậy trình độ công kích, giống như ngân kiếm cũng không hề quá nhìn ở trong mắt. Tuy nhiên những cái thứ này lực lượng không tệ, trong tay gậy cảnh sát vù vù mang phong, nhưng không đủ để uy hiếp được giống như ngân kiếm. Cho dù là loại trình độ này khả năng công kích cho giống như ngân kiếm mang đến một ít công lực dâng lên, nhưng cũng là thập phần yếu ớt. Vì vậy giống như ngân kiếm ngay cả động cũng chẳng muốn động. Cứ như vậy đứng ở chỗ này, mặc kệ bằng người khác gậy cảnh sát đánh tới trên người. Bất kể nói thế nào, chân mỗi mảnh cũng là thịt a. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng là muốn tiếp đó. Nếu như trốn chớp lên một cái cũng là lãng phí. Năm người này công kích không hề có một chút nào thất bại. Côn côn đều nện rắn chắc. Phúc phúc phúc. Nhiều như vậy gậy cảnh sát nện vào trên người. Căn bản không giống như là nện ở người trên thân thể. Giống như là nện vào vải rách túi lên. Nếu như không phải từng nhìn thấy những này kỳ gờ di phít gia tộc tộc nhân, như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Trên thế giới còn có người như vậy. Có thể bị đánh được lợi hại như vậy. Lại không có có phản ứng gì. Càng trọng yếu hơn chính là, người này còn là một bộ hưởng thụ biểu lộ. Bộ dạng này dâm đãng bộ dáng, xem xét cũng làm người ta cảm thấy sinh khí. Như thế nào cũng hiểu được thằng này không phải tại bị đánh, mà là đang đánh người. Tứ chu cả đám các loại. Như thế nào chịu được loại này khiêu khích, trong tay gậy cảnh sát lần nữa không ngừng mà lên xuống. Hay là trùng trùng điệp điệp nện vào giống như ngân kiếm trên người. Lần này so với trước càng thêm hung áp. Đập nện số lần cũng càng nhiều hơn. Phảng phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ tại đây hồi trở lại phát tiết đi ra. Cái này năm cái ra hỏa dựa theo chính mình lớn nhất ra tay tốc độ. Một cái tiếp một cái rơi xuống. Ý tứ này không đem giống như ngân kiếm đánh thành một cục thịt bùn. Sợ là sẽ không dừng tay. Giống như ngân kiếm đâu rồi, này sẽ mới rõ ràng cảm giác được từng chút một dòng nước ấm dâng lên. nguyên lai cũng không nhất định chính là muốn theo dựa vào người khác tuyệt đối lực lượng. Nếu như hận ý đạt tới cực cao trình độ, tại phối hợp thêm một ít lực lượng, đối với giống như ngân kiếm công lực xúc tiến cũng không tệ lắm đâu rồi. Cho nên giống như ngân kiếm nhắm mắt lại hưởng thụ chính vui vẻ. Không chút nào để ý tới những cái thứ này phải hay là không ra tay càng ngày càng nặng. Dù sao bọn hắn đánh cho càng ở bên trong. Đối với giống như ngân kiếm tại đây liền càng tốt. Nếu như không phải cố kỵ đến chính mình còn chưa tới đạt vô địch thiên hạ. Còn lâu mới có được đạt tới căn bản không lo lắng bất luận người nào tiêu chuẩn. Chỉ sợ giống như ngân kiếm thật muốn lần nữa trở lại Đông Phương. Tìm kiếm chút ít tu sĩ lợi hại rèn luyện thân thể của mình đây. Cho dù là như vậy, giống như ngân kiếm hay là quyết định tại thế giới phương Tây nhiều làm chút ít cướp bóc pháp bảo sự tình. Chỉ cần như hôm nay chuyện như vậy hơn nhiều. Góp gió thành bão. Giống như ngân kiếm liền không tin mình công lực ở hội chướng. Tới lúc đó hậu, tự là trắng trợn đi cướp đoạt Đông Phương tu sĩ lúc. Đáng tiếc kỳ gờ di xít những gia tộc này đám người đến cùng không phải thiết làm đấy, đánh cả buổi. Trên thân thể cảm giác mệt mỏi cảm giác. Để bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng lại hướng trước khi như vậy bảo trì cường độ cao đà kích. Mắt nhìn lấy động tác trên tay liền chậm lại. Thời gian dần trôi qua thoáng một phát tiếp thoáng một phát khoảng cách càng ngày càng dài. Càng về sau, những cái thứ này như thế nào cũng không đánh nổi. Chỉ có bất đắc dĩ ngừng lại. Nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Ngây ngốc được nhìn dứt khoát nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng trên mặt đất giống như ngân kiếm. Trên tay thực là mệt mỏi không nhúc nhích được. Tự là trên người cũng là mỏi mệt vô cùng. Chỉ có cứ như vậy nhìn xem. Lời gì cũng nói không đi ra. Ngươi rốt cuộc là ai a? Nói nha. Có được thực lực như vậy. Tổng không phải là vì đạo kỳ gờ di phít gia tộc tìm bị đánh đến đây đi. Có yêu cầu gì? Ngươi bây giờ có thể nói ra. Nếu như ta có thể làm được đấy, lập tức thỏa mãn. Nếu như ta làm không được đấy, ta đem trở về xin chỉ thị tộc nhân khác. Khẳng định cho ngươi một cái công đạo. Đúng lúc này, cái kia cầm đầu kỳ gờ di phít tộc nhân. Cuối cùng là đã biết sống như ngân kiếm không dễ chọc. Nếu như giống như ngân kiếm không phải chỉ chịu đánh mà không hoàn thủ. Chỉ sợ chính mình năm người này cũng không phải là chỉ ngồi vào trên mặt đất thở đơn giản như vậy. Kết quả tốt nhất cũng là trọng thương hôn mê. Thằng này như thế nào cũng sẽ không minh bạch. Như giống như ngân kiếm lực lượng như vậy mạnh ra hỏa. Kỳ thật có một nửa mục đích. Thực chính là vì bị đánh mà đến. Hơn nữa còn là bị đánh càng ngày càng vui vẻ. Dựa theo cách này kỳ gờ di phít tộc nhân nghĩ cách. Giống như ngân kiếm như vậy chẳng khác gì là dùng một loại phi thường thấp tư thái tại cho thấy mấy thứ gì đó. Như vậy hiện tại nơi này hiệu quả phải nói tốt vô cùng đạt đến. Kế tiếp giống như ngân kiếm có thể phi thường tự do đề ra yêu cầu của mình. Mà kỳ gờ di phít toàn tộc. Chỉ cần ai có thể làm được. Nhất định sẽ giúp cho thỏa mãn. Dù sao mặc kệ ở nơi nào. Đối với thực lực cường đại người, đều có đủ nhiều kính sợ, nhưng lại có thể mang đến trên thực tế tiền lời. Nếu như không có tất yếu, cho dù là kỳ gờ di phít gia tộc, cũng không muốn cùng người như vậy là địch. Dù sao đơn giản là một ít tiền tài vật phẩm thượng diện tổn thất. Đối với quý giá kỳ gờ di phít tộc nhân bản thân, những này cũng không quá quan trọng. Hắc hắc. Dễ nói, thứ này nhất định là ngươi ngồi không yên đấy. Hẳn là các ngươi kỳ gờ di phít gia tộc tộc trưởng mới có quyền lợi làm ra hứa hẹn. Ngươi tranh thủ thời gian đi vào thông báo một tiếng. Liền nói ngươi nhóm, đám bọn họ tộc trưởng vừa mới tới tay bảo bối. Hiện tại có người đặt trước rồi. Tranh thủ thời gian giao ra đây coi như xong. Nếu như không như vậy, toàn bộ kỳ gờ di phít gia tộc phải như vậy hủy diệt. Giống như ngân kiếm là bực nào người. Như thế nào không rõ. Đối phương tại trong những lời này mang theo uy hiếp ý tứ. Có thể giống như ngân kiếm không sợ nhất đúng là uy hiếp. Hoàn toàn trái lại. Giống như ngân kiếm chẳng những không sợ uy hiếp. hơn nữa còn là gia thích loại này uy hiếp. Vì đem kỳ gờ di phít toàn cả gia tộc lửa giận nhen nhóm. Giống như ngân kiếm càng thêm nhổ ra cuồng ngôn. Này bằng với là đem kỳ gờ di phít gia tộc gặp lui không thể lui tình trạng. Một khi kỳ gờ di phít gia tộc cứ như vậy chịu thua. Chỉ sợ toàn bộ kỳ gờ di phít gia tộc đều đừng nghĩ lại ngẩng đầu lên. Cố nhiên là gia tộc này còn có thể tồn tại ở thế gian người. Nhưng là làm mất đi đồ vật quý giá nhất. Đó chính là từng khỏa đối với mình gia tộc mãnh liệt lòng trung thành. Cho nên giống như ngân kiếm mà nói là thập phần xảo diệu. Cho dù là kỳ gờ di phít gia tộc tộc trưởng. Giờ phút này nguyện ý làm ra hy sinh. Đem vừa mới tới tay bảo bối đưa ra ngoài. Cũng không có khả năng cải biến loại cuộc diện này. Chỉ có cố gắng cùng giống như ngân kiếm tại đây chiến một hồi. Cho dù là càng tổn thất lớn. Càng nhiều nữa thất bại cũng so không hề làm gì tốt. Được, hảo hảo hảo, các hạ thỉnh lặng chờ giai mơ. Hiện tại còn không biết giống như ngân kiếm cái này thuần túy là tìm đến cha đấy. Vậy coi như là triệt để thất bại. Cái này cầm đầu kỳ gờ si phít tộc nhân miễn cưỡng đứng lên. Còn lại bốn cái cũng đi theo gian nan chiến lên. Năm người giúp nhau dắt xíu lấy đi vào bên trong đi. Ngay từ đầu còn đi được so sánh thống khổ. Đi vài bước. Phẫn nộ trong lòng thay thế hết thảy. Mấy người lại vẫn có thể chạy trốn. Rất nhanh vào bên trong đi báo tin. Cũng không phải là đầu một hồi tao ngộ địch nhân. Nhưng theo như bây giờ bị giống như ngân kiếm như vậy không kiêng nể gì cả khiêu chiến. Đối với kỳ gờ di phít gia tộc hay là đầu một hồi. Nếu như không phải cùng giống như ngân kiếm thực lực cách biệt quá xa. Chỉ sợ năm người này tự là liều mất tánh mạng đừng. Cũng sẽ cùng với giống như ngân kiếm làm liều mạng một lần. Về phần bọn hắn trên người vũ khí nóng, bọn hắn không phải là không có như sử dụng qua. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm vì để cho bọn hắn thấp đoán chừng chính mình ở bên trong mà thực lực. Tại trước tiên, liền lén lút đem bọn họ vũ khí nóng toàn bộ phá hư. Những cái thứ này chỉ cần sờ đến những cái. Kia đã trở thành một đôi sắt vụn đồ chơi, mới biết mình đối mặt địch nhân là cường đại như vậy. Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ bọn họ lại mệt mỏi không có cách nào dùng gậy cảnh sát công kích. Mà không thể không ngồi xuống nghỉ ngơi chính là hứa. Nhất định sẽ ngay tại trước tiên đem những cái kia vũ khí nóng dùng đến. Nói như vậy, giống như ngân kiếm thì sẽ không thể cam đoan chính mình còn có thể làm được không giết người. Hơn nữa lại có thể đạt tới mục đích của mình. Cũng không phải là giống như ngân kiếm sợ hãi sát nhân. Mà là nếu như không hề lý do. Gần kề chỉ là vì cướp bóc cái này khó được ma khí liền giết nhiều người như vậy. Cái kia giống như ngân kiếm cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa còn lộ ra giống như ngân kiếm là thứ lãnh huyết cuồng ma. Truy cầu lực lượng cường đại là không tệ. Giống như ngân kiếm cũng không muốn cả người đều trở nên điên cuồng. Cuộc sống như vậy, tuyệt đối không phải giống như ngân kiếm suy nghĩ tốt. Giống như ngân kiếm bản thân cũng không phải một cái người xấu. Người khác nhận thức giống như ngân kiếm mặc kệ. Dù sao giống như ngân kiếm chính mình lấy chính mình hay là một người tốt đấy. Bất kể như thế nào, có thể không giết người liền không giết người. Chính là muốn sát nhân. Cũng chỉ có thể đủ giết giống như ngân kiếm cho rằng tên vô lại. Giống như ngân kiếm cũng không hề các loại. Đợi đợi quá lâu. Kỳ gờ di phít gia tộc động viên tốc độ cũng không chậm. Cơ hồ tựu là giống như ngân kiếm mới chuyển qua những ý niệm này về sau. Người ở bên trong liền đại quy mô vọt ra. Dọc theo bên ngoài to như vậy đất trống nhanh chóng tản ra. Rất xa đem giống như ngân kiếm bao bọc vây quanh. Bất quá nhưng không có lập tức phát động công kích. Kỳ gờ di phít gia tộc tộc trưởng kỳ gờ di phít tinh. Trong nội tâm thập phần căm tức. Vốn cướp đến tay ở bên trong cái này ma khí bạch ngân phi xiên. Chính là một kiện hết sức thống khổ quá trình. Trong tộc cao thủ tổn thất không ít. Chính phiền não trong nơi này sẽ tìm chút ít cao thủ tới bổ sung. Lại không nghĩ cái này bên ngoài đã có người tìm tới tận cửa rồi. Chẳng những là ta đến tham gia. Còn chỉ mặt gọi tên yêu cầu cái này ma khí. Tuy nhiên báo tin người không có nói rõ bên ngoài ra hỏa muốn đúng là Bạch Ngân Phi Xiên. Nhưng kỳ gờ di phít tinh quả thật có thể đủ khẳng định. Thằng này muốn đúng là cái đồ chơi này. Nói cách khác, không thể nhanh như vậy liền tìm tới nơi này. Các hạ là ai? Hẳn là chính là vì Bạch Ngân Phi Xiên mà đến. Nếu là như vậy, xin mời xuất ra nhất định được thực lực nói chuyện. Nói cách khác, bằng hữu từ đâu tới đây? Hay là hồi trở lại đi nơi nào chứ? Trong nội tâm tuy nhiên đang suy tư trước mắt cái này cũng không lộ vẻ cường hãn ra hỏa lai lịch. Trên miệng nhưng lại không ngừng mà hỏi thăm về ra. Đi theo kỳ gờ di phít tinh chỉ vung tay lên. Chu vi khốn trong đám người gian liền đi ra bốn cái nam tử trung niên ra. Mấy tên này xem xét chính là chủng công lực không lầm. Cái này khẽ dựa gần. Liền cho giống như ngân kiếm đã mang đến không nhỏ áp lực. Ý tứ này phi thường được minh bạch, nếu như giống như ngân kiếm không ly khai lời mà nói, sẽ gặp đụng phải những cao thủ này điên cuồng công kích. Bởi vì nên phải hỏi coi như là đến tình trạng như vậy, kỳ gờ di phít tinh hay là giữ vững tương đương tỉnh táo. Chỉ cần giống như ngân kiếm hơi chút có hậu lui nghĩ cách, liền sẽ không làm thủ hạ chính thức công kích. Dù sao tình huống cụ thể cũng nghe bọn thủ hạ báo tin thời điểm nói. Rất dễ dàng kết luận giống như ngân kiếm người này không phải đơn giản như vậy. Tại nơi này vi diệu thời khắc, có thể thiếu trêu chọc chút ít địch nhân thì tốt hơn. Một khi lại để cho kỳ gờ di phít tinh đã biết Bạch Ngân Phi Xiên diệu dụng, đoán chừng tựu cũng không như vậy cẩn thận. Không cần uổng phí tâm tư rồi. Kỳ gờ di phít thêm tộc trưởng là ngươi đi. Yên tâm đi. Ta chỉ vì cái này Bạch Ngân Phi Xiên mà đến. Nếu như các ngươi có thể đem ta đánh chết ở chỗ này, ta đây cũng không có cái gì câu oán hận. Giống như ngân kiếm tuyệt đối là một loại muốn bị đánh thần sắc. Miệng ba ly mặt nói chuyện không tính. Càng làm vừa mới đứng lên thân thể một lần nữa bàn ngồi dậy. Tứ chu những cao thủ này đối với uy lực của hắn phảng phất không tồn tại. Cái này chỉ còn chờ bọn hắn tới đánh bộ dạng. Cho dù là tâm tính lại người tốt cũng bị chọc giận. Không chờ kỳ gờ di phít tinh đang nói cái gì, tứ chu những cái này cao thủ đều là tức giận đến muốn chết. Trở ngại kỳ gờ di phít tinh ở đây, những người khác không có gì động tác. Cái kia bốn cái cách giống như ngân kiếm gần đây cao thủ, nhưng lại dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chuyển động. Trên căn bản là lập tức đạt đến tốc độ cực hạn. Từng người để bàn tay đưa ra ngoài. Bọn hắn cũng không phải vươn ra cho giống như ngân kiếm nhìn xem đấy, mà là phải đem bàn tay vỗ tới giống như ngân kiếm trên đầu. Loại này ẩn chứa cực đại lực lượng bàn tay vỗ tới giống như ngân kiếm trên đầu. Kết quả đương nhiên liền là muốn trực tiếp đem hắn đầu cho đập nát. Tại những người này xem ra, lực phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đem đầu luyện được cứng rắn như sắt. Chương 6 Thức thời kỳ gờ di phít tinh. Thoáng một phát, hai cái, ba cái. Ở đây ánh mắt mọi người đều tập trung vào giống như ngân kiếm trên đầu. Phảng phất phía trên kia có rất nhiều xinh đẹp hoa tươi đồng dạng. Tất cả mọi người là vi vọng chứng kiến trong tưởng tượng một màn. Cái kia chính là giống như ngân kiếm đầu bị kích nghiền nát. Sau đó trắng bóng ấp từ bên trong tuôn ra. Thế cho nên tất cả mọi người tại âm thầm thay lấy cái kia công kích tới kỳ gờ di phít cao thủ tại tính toán. Xem rốt cuộc đánh bao lâu. Giống như ngân kiếm đầu hội không chịu nổi. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tự nhiên là giống như ngân kiếm đầu cũng không có như mọi người liệu nghĩ như vậy. Nghiền nát phi thường kịp thời. Lão nửa trời còn chưa có đồng tính. Nói như vậy, mọi người tâm đều nhấc lên. Nhìn không được âm thầm thay công kích tới tộc nhân tính toán. Kể cả kỳ gờ di phít tinh tộc trưởng này ở bên trong, đều tại âm thầm thay đồng bạn dùng sức. Tốt như bởi như vậy, giống như ngân kiếm đầu sẽ gặp không có khống chế nghiền nát. Do đó thắng được trận này so đấu thắng lợi. Chỉ là sự thật nhất định sẽ không giống bọn hắn suy nghĩ được như vậy tiếp tục nữa. Đánh cho càng nhiều. Giống như ngân kiếm chỉ biết cảm giác được tăng lên công lực dòng nước ấm ngày càng nhiều. Trên mặt cái kia hưởng thụ thần sắc, như thế nào cũng sẽ không giống là một cái lập tức phải người đã chết. Vô luận là ai, đều tin tưởng biết rõ, mọi người thật sự gặp một cái siêu cấp biến thái. Cái này siêu cấp biến thái làm việc phương thức còn là khủng bố như vậy. Đổi lại đám người còn lại, có được mạnh như vậy lực lượng, như thế nào cũng không lại ở chỗ này mặc cho người khác bị đánh một trận đấy. Cho dù là loại này bị đánh một trận thoạt nhìn, cũng sẽ không cho hắn tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Phải biết, như vậy bị đánh, đối với cao thủ mà nói luôn mất mặt đấy. Hết lần này tới lần khác sống như ngân kiếm cái này tựu là không quan tâm. Cái gì mặt mũi cũng đừng. Chỉ là ở chỗ này chờ người khác tới đánh. Mà tứ chu những cái này kỳ gờ di phít gia tộc cao thủ cũng là đầy đủ phối hợp. Liên tục được ở chỗ này bị đánh một trận sống như ngân kiếm. Cái này một cái nguyện lần lượt. Một cái nguyện đánh. Kết quả là trở thành mọi người chỗ đã thấy như vậy. Dừng tay. Rút cục. Kỳ gờ di phít tinh cũng nhìn không được nữa. Kỳ thật kể cả hắn ở bên trong còn lại tộc nhân cũng là nhìn không được. Bởi vì đánh người không giống như là đánh người đấy. Phảng phất chính thừa nhận lấy từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thống khổ. Mà bị đánh cũng không muốn bị đánh đấy. Giống như tại hưởng thụ lấy lớn nhất thịnh yến. Loại cổ quái này dường gì tình cảnh. Lại để cho kỳ gờ di phít tinh uống. Mà bắt đầu. Trên thực tế cho dù đủ gờ di phít tinh không hô. Cái kia bốn cái công kích cao thủ cũng không khỏi không dừng lại. Ngay tại vừa mới thời gian ngắn như vậy tiến tới, bọn hắn tiêu hao lực lượng nhưng lại trước nay chưa có. Chỉ sợ sau một chút nữa, bọn hắn phải bởi vì thể lực tiêu hao cạn sạch mà không được không dừng lại nghỉ ngơi. Đến cái loại này thời điểm tuyệt đối là một loại trên thân thể nghiêm trọng tàn phá. Kỳ gờ di phít tinh cũng là nhìn ra điểm này. Vì làm phòng ngừa trong tộc cái này mấy cái không nhiều lắm cao thủ ở chỗ này tổn thất mất. Tuy nhiên không quá nguyện ý. Cũng chỉ có kêu đi ra. Để bọn hắn tranh thủ thời gian mà dừng lại. Để tránh thật là đã bị cái gì tổn thương. Kia đối với kỳ gờ di phít gia tộc liền tổn thất lớn rồi. Mà về phần kế tiếp làm sao bây giờ. Kỳ gờ di phít tinh là không nghĩ tốt. Dù sao tựu là không thể tùy ý mấy cao thủ này tổn thất ở chỗ này. Đã không đạt được hiệu quả. Liền không cần phải lại ở chỗ này nhiều tốn sức. Là một cái gia tộc người chủ sự. Kỳ gờ di phít tinh có thể nói ánh mắt thập phần độc đáo. Như thế nào, như vậy coi như là đã xong, nhà của ngươi ra ra ta. Vẫn không có như thế nào cảm nhận được đau đớn đâu rồi. Chẳng lẽ nói kỳ gờ di phít gia tộc đều là một ít ngu xuẩn như vậy. Không có một cách nào khó được ra tay đến đấy sao. Thần sắc có loại nói không nên lời ngang ngược. Trong giây lát, giống như ngân trên thân kiếm cuồng ngạo khí tức bị kích phát ra được. Kỳ gờ di phít tinh ở chỗ này quyết đoán hạ lệnh lui lại xuống. Giống như ngân kiếm chỗ đó có thể không làm nữa. Chính hưởng thụ đến diệu dụng. Cái loại này một cổ dòng nước ấm sông tới cảm giác. Giống như là ăn hết quả nhân sâm đồng dạng thoải mái 48.000 cọng lông lỗ đều mở ra. Nếu như nói hiện tại kỳ gờ di phít tinh cứ như vậy ba bạch ngân phi xiên giao ra đây. Giống như ngân kiếm xác thực không quá nguyện ý. Tối thiểu. Giống như ngân kiếm còn hy vọng kỳ gờ di phít tinh gia tộc này tộc trưởng. Có thể tự mình ra tay. Nói như vậy. Làm vì gia tộc tộc trưởng. Rất nhiều tình huống hạ cũng là trong tộc đệ nhất cao thủ. Nói cách khác làm sao có thể phục tùng. Giống như ngân kiếm như bây giờ nói. Chính là kỳ vọng lấy kỳ gờ di phít tinh có thể đến đánh chính mình. Dựa theo giống như ngân kiếm lý giải. Vô luận là ai bị vũ nhục đến trình độ như vậy. Như thế nào cũng không có khả năng thừa nhận được đấy. Giống như ngân kiếm hay là ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Dự bị lấy kỳ gờ di phít tinh sắp phát ra khủng bố công kích. Vừa mới nhiều người như vậy mãnh liệt như vậy công kích. Vậy mà lại để cho vị trí của hắn đều không có nửa điểm di động. Điều này hiển nhiên cũng là kỳ gờ di phít tinh khiến người ta lui lại xuống một trong những nguyên nhân. Ai biết kỳ gờ di phít tinh thực là có thể bảo trì bình thản. Thở dài một tiếng. Từ trong lòng ngực sẽ đem vừa mới đã nhận được bạch ngân phi xiên móc ra. con mắt chằm chằm vào cái đồ chơi này nhìn một hồi lâu. Dù thế nào không nỡ, cũng chỉ có đem cái đồ chơi này đưa tới giống như ngân kiếm ở đâu. Còn trước người sau người tộc nhân sự phẫn nộ thần sắc, Kỳ Gờ Di Phít Tinh chỉ khi không có trông thấy. Trách không được Kỳ Gờ Di Phít Tinh làm như vậy. Thật sự là giống như ngân kiếm cái này siêu cấp biến thái thực lực quá mạnh mẽ. Người khác không rõ ràng lắm chính mình phái ra bốn người thực lực chân tránh. Kỳ Gờ Di Phít Tinh có thể là phi thường đức tinh tường. Nếu như không là bốn người bọn họ thực lực liên hợp lại rất xa vượt ra khỏi Kỳ Gờ Di Phít lực lượng của bản thân. Kỳ Gờ Di Phít lại ở đâu lại nhanh như vậy cúi đầu. Biết rất rõ ràng không địch lại. Rồi đi tự rước lấy nhục. Đó cũng không phải là đầu ngốc. Cái này bạc ngân phi xiên tuy nhiên chân quý, nhưng nếu như liền tính tính mạng còn không giữ nổi rồi, còn phải cái này bạc ngân phi xiên có làm được cái gì? Kỳ Gờ Di Phít Tinh này nháy mắt công phu, thế nhưng mà đem trong đó liên quan đều muốn được phi thường được tinh tường. Hơn nữa lúc ấy liền làm quyết định. Cho dù là giống như ngân kiếm đối mặt đưa tới bạch ngân phi xiên cũng không hề muốn tiếp ý tứ. Kỳ Gờ Di Phít Tinh hay là dùng một loại phi thường thông minh phương thức. Đem bạch ngân phi xiên lại nhét vào giống như ngân trong các kiếm thủ. Đối với giống như ngân kiếm lời mà nói, Kỳ Gờ Di Phít Tinh đã sớm tự động mà tiến hành loại bỏ. Hiện ở thời điểm này, càng thêm được sẽ không còn muốn cái gì. Hắc hắc, coi như ngươi thức thời. Hôm nay đi ra cái này đi. Giống như ngân kiếm xem xét. Như thế nào khiêu khích. Cái này đa mưu túc trí Kỳ Gờ Di Phít Tinh cũng sẽ không ra tay rồi. Dù sao bạch âm phi xiên tới tay, mặc kệ vụ cũng không tính hoàn thành. Không đáng nhiều hơn nữa ở chỗ này trì hoãn. So với bọn hắn những cái thứ này người lợi hại nhiều chiếm đi. Lần sau cướp bóc pháp bảo thời điểm tại chú ý một chút sách lược thuận tiện. Cho nên giống như ngân kiếm trở mình một cách liền đứng lên. Tùy tiện phải đem bạch ngân phi xiên cứ như vậy phóng trong tay. Lung la lung lay hướng lấy phía trước đi đến. Bộ dạng như vậy như là lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nói rõ chính là muốn cố ý được khí sau lưng Kỳ Gờ Di Phít gia tộc cả đám các loại. Dù sao giống như ngân kiếm nhưng lại không sợ người khác tới công kích. Đằng sau mấy cái này Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tộc nhân. Thế nhưng mà thiếu chút nữa đem phổi đều muốn tức nổ tung. Giống như ngân kiếm loại này rõ ràng khiêu khích thật sự là khiến cho cấp độ quá thấp. Thì ra là trực tiếp vô cùng. Cái này đến có thể nói là toàn bộ Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tại không có gì tình trạng. Sở hữu tất cả những người này đều là vọt tới Kỳ Gờ Di Phít Tinh trước mặt. Thỉnh cầu liều lĩnh đối với giống như ngân kiếm tiến hành truy kích. Trở về, hết thảy đều cho ta trở về, người nào có thể trêu chọc, người nào không thể trêu chọc, ta còn không biết. Kỳ Gờ Di Phít Tinh thanh âm là cao như vậy căng. Cái này trái ngược vị tộc trưởng này từ trước đến nay bình thản bộ dáng. Dù cho bất quá cái gì Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tộc nhân là thế nào bất mãn. Cũng chỉ có đàng hoàng mà đi trở về. Đương nhiên là có cẩn thận tộc nhân sẽ phát hiện. Vị này Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tộc trưởng. Hai đấm nắm thật chặt đấy. Một tia máu tươi. Theo tay giữa kẽ tay rỉ ra. Giống như ngân kiếm bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng đấy. Bởi vì đến cùng không có gặp trong dữ liệu công kích. Cái này có thể nói lần này cướp bóc bạch ngân phi xiên cứ như vậy đã xong. Vì không trì hoãn nữa thời gian, giống như ngân kiếm không tiếp tục thông qua giao thông công cộng trở về, mà là trực tiếp coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Lập tức đã đi ra Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tầm mắt mọi người. Điều này làm cho âm thầm phái người nhìn trộm Kỳ Gờ Di Phít gia tộc tộc nhân. Trong nội tâm thầm kêu may mắn. Tuy nhiên không biết giống như ngân kiếm là thế nào biến mất đấy. Nhưng loại đột nhiên này ra tốc thẳng đến lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ai cũng minh bạch giống như ngân kiếm thực lực viễn siêu cạnh mình người các loại. Đợi đoán chừng còn phải nói lên Gờ Di Phít Tinh cực kỳ thận trọng bằng không thì toàn cả gia tộc đều nguy hiểm. Không nói bọn họ là như thế khiếp sợ. Nói thẳng giống như ngân kiếm dùng tốc độ nhanh nhất chạy về lâm gia. Đến lúc này đi. Dày vò đã hơn nửa ngày công phu. Cũng may Lâm Tịch hay là ở lại nhà. Giống như Ngân Kiếm thập phần như ý lại cùng Lâm Tịch chán tại một khối. Có thể nói thập phần hạnh phúc lại ngây người 6 ngày sau đó. Cái này mới một lần nữa trở lại công ty đi làm. Trong công ty Lâm họ công nhân, trên cơ bản đều là dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn giống như Ngân Kiếm. Từng ấy năm tới nay như vậy, trong công ty hay là đầu vừa về đến như vậy một cái quái vật. Cho nên mọi người xem hướng giống như Ngân Kiếm ánh mắt, đừng đề cập đến cỡ nào dường gì. Nói không nên lời là cao hứng hay là ven vét. Theo Lâm Tịch lặng lẽ lộ ra tin tức, hiện tại nơi này trong công ty, ngoại trừ giống như Ngân Kiếm chính hắn một họ khác người, không còn có còn lại bất kỳ một cách nào Lâm gia ngoại trừ người. Cho nên giống như Ngân Kiếm ở chỗ này sở tác sở vi, đều dùng một loại tốc độ nhanh nhất truyền bá. Chẳng những trước khi 300 triệu bảng Anh tiêu thụ nhiệm vụ bị thuận lợi hoàn thành tin tức khuyết tán, tự là một cách khác công nhân bị giống như Ngân Kiếm đánh thành trọng thương, cũng là nhanh chóng khuyết tán. Đương nhiên, loại này tại truyền bá trong quá trình, đem rõ ràng là bởi vì đến đánh lén giống như Ngân Kiếm, mà bị giống như Ngân Kiếm phản chấn trọng thương ra hỏa. Tự nhiên mà vậy biến thành giống như Ngân Kiếm lực lượng cường hoành. Một lần hành động đem cái này đáng thương công nhân đả thương kết quả. Như vậy về sau, liền khiến cho giống như Ngân Kiếm đụng phải hai chủng hoàn toàn bất đồng thái độ. Một loại thái độ tựu là kính sợ. Đối với có như vậy thực lực gia hỏa, vô luận là ai, đều sinh ra một loại tâm tình như vậy đấy. Không quản thừa nhận thức hay là không thừa nhận, tất cả mọi người đối với giống như Ngân Kiếm thực lực làm tương đương trình độ khẳng định. Dù sao cái kia không may người trọng thương, tại toàn bộ Lâm gia thực lực coi như không tệ. Chương 7, trắng trợn cướp bóc. Khác một loại thái độ đó chính là đố kỵ. Mặc kệ gì đều càng quan tâm mặt ngoài sự thật, mà không đi để ý sau lưng áp dụng. Mọi người chỉ biết là cái này từ bên ngoài đến tiểu tử sắp thậm chí là đã tại cùng Lâm Tịch tiểu thư kết giao. Muốn biết Lâm Tịch thế nhưng mà rất nhiều người thầm mến đối tượng, mà trong tộc cũng là cổ vũ bọn hắn những này chi thứ đệ tử cùng Lâm gia trực hệ nữ tử thông hôn đấy. Đừng nhìn bọn hắn đều họ Lâm, thế nhưng mà trên thực tế huyết mạch không biết truyền lưu bao lâu, lẫn nhau ở giữa điểm này liên hệ máu mủ đã thập phần mỏng manh. Cho dù là ở Trung Quốc đại lục, đời thứ ba chi thứ ngoại trừ thân thuộc cũng có thể kết hôn. Huống chi đây là đang Anh quốc, coi như là truyền thống bảo thủ một ít. Ở phương diện này rồi lại là thần kỳ cởi mở. Nói cho cùng vẫn là cùng Trung Quốc truyền thống có quan hệ. Tại cổ đại Trung Quốc, thích nhất kết thân bên trên kết thân sự tình. Lúc kia, lẫn nhau ở giữa liên hệ máu mủ khả năng còn sẽ không vượt qua đời thứ ba. Cho nên những công ty này bên trong Lâm họ công nhân, chủ yếu là những cái kia vừa độ tuổi mà lại không có đối tượng công nhân, đối với giống như Ngân Kiếm cảm giác thập phần không thích. Đều chắn ở trong này làm cái gì, chẳng lẽ không dùng tới lớp rồi còn không mau điểm cho ta trở về. Trong lúc vô tình, giống như Ngân Kiếm bên người liền tụ tập không ít người, những này đại đa số thái độ đều thuộc về loại thứ hai. Tự là mang thật sâu lòng đố kỵ lý gia hỏa. Tin tưởng nếu như không phải Lâm Trùng kịp thời đã đi tới, những cái thứ này tổng hội muốn nhìn không được đến xuất thủ công kích giống như Ngân Kiếm. Vẫn tính là cảm nhận được khác thường hào khí, Lâm Trùng từ bên trong tranh thủ thời gian mà đi ra. Quả nhiên thấy khiến cho loại này không phản ứng bình thường đầu nguồn giống như Ngân Kiếm. Chính tại đó không sao cả cười dâm đãng, Lâm Trùng chỉ có chính mình quát to một tiếng. Nói cách khác, những cái thứ này sợ thật là vọt tới giống như Ngân Kiếm trước mặt bạo nổi công kích. Giống như Ngân Kiếm nhưng thật ra là hy vọng những người này đều đi ra công kích chính mình. Một phương diện lại có thể hơi chút gia tăng một ít công lực. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng dầu gì cũng hội tăng trưởng một ít. Một phương diện khác, giống như Ngân Kiếm đã biết rõ trong công ty những người kia hận chính mình đến cực hạn, miễn cho luôn muốn âm thầm đề phòng cái gì. Giống như Ngân Kiếm đương nhiên không sợ bọn họ đến đánh chính mình, mà là đem đang làm việc thượng diện cho mình dùng lại cái gì ngáng chân. có Lâm Trùng một cách như thế người lãnh đạo trực tiếp cho giống như Ngân Kiếm mấy chuyện xấu liền đã đầy đủ. Nếu như hơn nữa đồng cấp công nhân ở chỗ này làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ sợ giống như Ngân Kiếm bản lĩnh nhiều hơn nữa. Cũng không có khả năng ngốc đến 3 tháng. Ngươi đi theo ta. Quát lui ý đổ nháo sự công nhân. Lâm Trùng lặng lẽ lau một bả đổ mồ hôi. Hôm nay gặp chuyện không may lúc tình hình. Lâm Trùng thế nhưng mà nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Lợi hại như vậy một cái tộc nhân. Vậy mà sẽ bị giống như Ngân Kiếm phản chấn thành trọng thương. Có thể tin tưởng. Nếu như những người này toàn bộ ủng đi lên. Kết quả là thập phần bi thảm đấy. Cho dù là người khác không thể lý giải. Thế nhưng mà Lâm Trùng vẫn phải là làm như vậy bất kể nói thế nào. Tộc nhân đến cùng là tộc nhân của mình. Vô luận như thế nào không thể tại trước mắt của mình bị người cho phản chấn thành trọng thương. Biết rất rõ ràng không địch lại. Còn khiến cái này người đi lên. Lại không quản người khác có thể hay không tha thứ Lâm Trùng. Lâm Trùng chính mình tự cũng không tha thứ chính mình. Đem giống như Ngân Kiếm dẫn tới phòng làm việc của mình. Lâm Trùng theo trên mặt bàn lại lấy ra một xấp tài liệu đưa tới giống như Ngân Kiếm tại đây. Cái gì? 10 ước bảng Anh tiêu thụ nhiệm vụ thời gian chỉ có nửa tháng. Giống như Ngân Kiếm cho dù có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng còn không có nghĩ đến. Lâm Trùng biết làm được như vậy trực tiếp, áp như vậy pháp. Vốn tưởng rằng lần trước xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Thằng này có lẽ muốn đối với chính mình tốt một chút. Hiện tại xem ra. Cái này trên căn bản là heo mẹ lên cây. 100% không có khả năng. Đúng vậy. Nếu như trong vòng nửa tháng, ngươi không thể hoàn thành cái này 10 ước bảng Anh trang giấy tiêu thụ nhiệm vụ. Kết quả kia, hắc hắc, đã nghĩ tất nhiên biết một chút đi. Lâm Trùng dáng tươi cười. Tại đây một hồi có vẻ hơi âm trầm. Phảng phất cái này trong phòng đột nhiên liền nhiều hơn không ít dù gì khí tức. Coi như là giống như Ngân Kiếm như vậy nhân vật to gan lớn mật. Bỗng nhiên cũng hiểu được thân thể rét run. Có thể tưởng tượng, nếu như đổi thành những người khác ở chỗ này, này sẽ là như thế nào một loại cảm giác? Được, nửa tháng liền nửa tháng chắc hẳn hoàn thành nhiệm vụ này, tương tự cũng có nửa tháng ngày nghỉ đi. Giống như Ngân Kiếm gặp việc đã đến nước này. Đoán chừng tại nói chẳng có cái gì cả dùng. Chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ đến chuyện này hoàn thành về sau chỗ tốt. Trước đó, giống như Ngân Kiếm hay là muốn cùng Lâm Trùng xác minh thoáng một phát. Miễn cho đến lúc đó lại bị thằng này cho tùy ý xóa đi cái này ban thưởng. Tối thiểu là ngày thượng diện. Thằng này có động tay chân khả năng. Không có vấn đề, xin mời. Lâm Trùng tại chuyện này thượng diện. Ngược lại không muốn đi khó xử giống như Ngân Kiếm. Vốn dựa theo quy định. Giống như Ngân Kiếm nếu như hoàn thành cái này tiêu thụ nhiệm vụ. Xác thực chính là có dài như vậy ngày nghỉ đấy. Tựu là giống như Ngân Kiếm không hỏi. Các loại. Đợi hoàn thành nhiệm vụ, ngày nghỉ này Lâm Trùng cũng sẽ không đốt nấu cái một ngày. Giống như Ngân Kiếm gật gật đầu. Đi nhanh liền đi ra ngoài. Căn bản mặc kệ sau lưng một đám nhìn có chút hả hê ra hỏa. Lúc này đây. Giống như Ngân Kiếm liền trở lại công tác của mình gian cũng không có. Trực tiếp đi ra công ty. Hướng lấy trên đường cách mà đi. Cái này không cần phải nói rồi. Chính là vì tranh thủ thời gian đi giải quyết cái này tiêu thụ nhiệm vụ. Không có ở lựa chọn gọi điện thoại cho Triệu Minh. Hay là giống như Ngân Kiếm nghĩ tới chuyện như vậy chỉ sợ còn có rất nhiều. Mình cũng hảo hảo cùng Triệu Minh nói một chút. Xem hiện tại Lâm Trùng chỗ cho mình hạ nhiệm vụ cái này xu thế. Có lẽ lần sau cũng không phải là 10 ước bảng Anh như vậy mức. Lúc này đây, giống như Ngân Kiếm tuy nhiên xác định có thể hoàn thành. Nhưng nếu như về sau lại trở nên càng lớn mức, cái kia cũng không biết khẳng định. Cho nên giống như Ngân Kiếm cần muốn hảo hảo cùng Triệu Minh thương lượng một chút. Làm sao tới giải quyết phiền toái như vậy? Giống như Ngân Kiếm đến cùng không có có nhiều thời gian hơn cùng Lâm Trùng như vậy chơi tiếp tục. Dù sao cũng muốn chờ đủ 3 tháng. Ứng phó liền không sai biệt lắm. Cái khác cái gì? Giống như Ngân Kiếm còn thật không có quá mức đa tưởng. 10 ước bảng Anh trang giấy. Hắc hắc. Lâm gia thật đúng là sẽ cho ra nan đề. Vừa mới thành lập một cái hoa quả công ty, hiện tại lại muốn thành lập một cái trang giấy công ty rồi. Triệu Minh nghe giống như Ngân Kiếm nói rõ ý đồ đến về sau, không khỏi gượng cười thần sắc. Mặc dù nói biết rõ phải vô điều kiện ủng hộ giống như Ngân Kiếm mọi yêu cầu, nhưng đối mặt như vậy thiên biến vạn hóa sự tình, Triệu Minh hay là không tránh khỏi ở chỗ này đích nói thầm. Đây cũng không phải có kè mặt cả, mà là thật sự không có gì biện pháp tốt có thể đơn giản giải quyết hết thảy vấn đề. Cho tới bây giờ, Triệu Minh xem như đã minh bạch giống như Ngân Kiếm vì cái gì không phải gọi điện thoại phân phó, mà là tự mình đánh đã chạy tới nguyên nhân căn bản. Đợi một chút, ta tiếp cái điện thoại cụ thể để cho. Đợi chút nữa đang cùng ngươi nói. Giống như Ngân Kiếm chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên lại nhảy dựng lên. Nguyên lai không gian chứa đồ điện thoại lại vang lên. Đây chính là giống như Ngân Kiếm cùng chức giáo hoàng liên lạc đặc thù điện thoại. Chỉ có chuyện khẩn cấp, chức giáo hoàng mới có thể cho giống như Ngân Kiếm gọi điện thoại. Nói cách khác, hắn sẽ không liên lạc giống như Ngân Kiếm. Cho nên giống như Ngân Kiếm vội vội vàng vàng chạy ra. Giống như Ngân Kiếm có bằng lòng hay không đem loại quan hệ này tùy tiện bảo lộ cho Triệu Minh. Dù là thằng này là song đảng thành viên, giống như Ngân Kiếm hay là bảo trì đầy đủ coi chừng. Trên thực tế cùng chức giáo hoàng sự tình, giống như Ngân Kiếm cũng không có nói qua bao nhiêu người nghe trước kia là như vậy, hiện tại cũng là như thế này. Không thể nào, giáo hoàng đại nhân, lúc này mới yên tĩnh vài ngày, lại muốn xuất động, hảo hảo hảo, biết rõ giáo hoàng đại nhân thiên kiếp của ngươi nhanh. Vậy ta liền xuất động, khẳng định đem pháp bảo cướp về cho ngươi. Quả nhiên không ra giống như Ngân Kiếm sở liệu. Trước giáo hoàng lại là lại để cho giống như Ngân Kiếm xuất động đi cướp đoạt pháp bảo. Lần trước đưa qua bạch ngân phi xiên, giống như Ngân Kiếm cho rằng bao nhiêu cũng có thể thỏa mãn trước giáo hoàng đại nhân một hồi. Thật không ngờ, thằng này thật sự là lòng tham quá. Hoặc là nói sợ chết quá, vừa mới đạt được một cái tin tức mới. Lại đừng vội được thông chi giống như Ngân Kiếm. Giống như Ngân Kiếm không có cách nào, chỉ có đáp ứng tốt ở bên cạnh có Triệu Minh trợ giúp xử lý sự tình. Còn không đến mức quả thực đi không được. Bằng không mà nói, vì mình trung thân đại sự, chỉ sợ giống như Ngân Kiếm nói cái gì cũng sẽ không ở thời điểm này ly khai Lâm gia, lại đi thay trước giáo hoàng cướp bóc pháp bảo. Vội vàng cùng Triệu Minh nói một tiếng, giống như Ngân Kiếm vội vàng được đến, lại vội vàng lấy được, lại để cho Triệu Minh bó tay về phần, cũng là liên tục cười khổ. Bởi vì giống như Ngân Kiếm nói được rõ ràng, nếu như không có xử lý tốt những chuyện này, chỉ sợ hiện tại Triệu Minh cái này chức vị tổng kinh lý cũng không giữ được rồi. Đây chính là cái coi như không tệ chức quan béo bở, Triệu Minh tuyệt đối không muốn buông tha cho. Đúng là có như vậy nguyên nhân, giống như Ngân Kiếm mới có thể yên tâm ly khai. Hay là một người, giống như Ngân Kiếm liền chạy tới một cái trụ sở bên trong. Lúc này cũng không phải gia tộc gì, mà là một cái quân đội trụ sở bí mật đã nhận được pháp bảo này. Bất quá quân đội người hiển nhiên còn không biết cái đồ chơi này tầm quan trọng, gần kề chỉ là đem hắn phong tỏa ở một cái so sánh kín địa phương. Dựa theo giống như Ngân Kiếm địa vị bây giờ, kỳ thật xuyên thấu qua theo bên trên chi ra lệnh, đủ để đem cái này đồ chơi muốn đưa tới tay. Có thể là vì phòng ngừa chuyện của mình bị thêm nữa. Người biết rõ, giống như Ngân Kiếm vẫn cảm thấy như vậy đi cướp đoạt thì tốt hơn. Cái này không có chuyện gì để nói đấy. Một đường sông đi vào, giống như Ngân Kiếm căn bản không cần làm đặc biệt gì phòng ngự. Những này bình thường vũ khí nóng hoàn toàn không thể cho giống như Ngân Kiếm tổn thương. Giống như Ngân Kiếm cũng không tận lực đi tổn thương người nào, chỉ là vọt tới trong mật thất, đem pháp bảo kia đoạt tới tay, quay người rời đi rồi. Đoạt tới tay về sau, giống như Ngân Kiếm mới phát hiện, cái đồ chơi này như là một cái gậy gộc đồng dạng, lòe lòe tỏa sáng, lộ ra màu vàng. Cảm giác được trong tay trầm trọng, giống như ngân kiếm dù sao cũng hơi không nỡ đem bảo bối này đưa cho trước giáo hoàng. Cuối cùng vẫn là rơi xuống một lúc lâu quyết tâm. Giống như ngân kiếm mới đem cái đồ chơi này thông qua đặc thù con đường đưa ra ngoài. Giống như ngân kiếm có thể hạ quyết tâm này. Hay là hắn nghĩ tới rồi. Bảo bối như vậy. Tại Tây Phương cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Như phóng tới Đông Phương tu sĩ trong trận doanh. Chỉ sợ không có ai để ý. Dù sao về sau mình còn có cơ hội đi Đông Phương cướp bóc. Cái này Tây Phương pháp bảo hay là tạm thời đừng được rồi. Kế tiếp gần. Lại là sơ kỳ bận rộn. Phảng phất là trước giáo hoàng muốn cho giống như ngân kiếm đem sở hữu tất cả Tây Phương pháp bảo toàn bộ đều cướp sạch. Dù sao giống như ngân kiếm cũng chưa có rảnh rỗi thời điểm. Trọn vẹn liên tục cướp bóc hơn một tháng. Cái này điên cuồng đại cướp bóc hành động. Mới xem như tạm thời có một kết thúc. A Tịch gần ta rất ít cùng ở bên cạnh ngươi, ngươi không trách ta chứ. Khó được nghỉ ngơi một chút. Giống như ngân kiếm tự nhiên lại cùng Lâm Tịch đứng ở một khối. 3 tháng khảo nghiệm chênh lệch thời gian không nhiều lắm đi qua hơn một nửa. Giống như ngân kiếm tại đây áp lực cố nhiên là nhẹ nhõm không ít. Lâm Tịch bọn người đối với giống như ngân kiếm tin tưởng càng là sâu sắc gia tăng. Tựu là Lâm trong nhà những cái này cả đám các loại. Đối với giống như ngân kiếm thái độ đã ở lặng lẽ chuyển biến chính giữa. Hay nói giỡn. Biết rất rõ ràng cái này có thể là tương lai Lâm gia con rể rồi. Ai còn dám chính thức tới tội giống như ngân kiếm. Cho nên. Gần. Giống như ngân kiếm hiện tại ngoại trừ mệt mỏi một ít. Cùng thật sự là bận quá rồi. Cũng không hề còn lại phiền toái gì sự tình đây. Lạnh nhạt Lâm Tịch. Giống như ngân kiếm ở đây làm nhưng phải hảo hảo an ủi một phen. Miễn cho lại xảy ra điều gì mụn nhỏ. Ảnh hưởng tình cảm giữa hai người. Vậy sâu sắc không ổn nữa nha. Dù sao hết thảy đều là dùng Lâm Tịch cảm giác làm chủ. Cái khác cái gì. Thuần túy vẫn là vì lại để cho Lâm Tịch vui vẻ. Sẽ không, làm sao sẽ đâu rồi, ngươi khổ cực như vậy còn không phải là vì ta, mặt khác. Nam nhân cũng có thể có sự nghiệp của mình, ngươi làm cái gì, ta đều hội ủng hộ ngươi đấy. Chỉ là ngươi không được ở bên ngoài lung tung lại nhìn bên trên những nữ nhân khác, còn lại ta đều tùy ngươi. Lâm Tịch thanh âm, phi thường thấp, nhưng là thập phần cố chấp, nói đến phần sau càng là lộ ra nồng đậm tình nghĩa. Cho dù cái này tình ý bên trong. Đối với giống như ngân kiếm vẫn có nhất định được ước thúc. Nhưng cái này dầu gì cũng là giống như ngân kiếm nguyện ý đi làm đấy. Ngoại trừ Lâm Tịch bên ngoài. Giống như ngân kiếm còn chưa phát hiện chính mình đối với những nữ nhân khác có cảm giác gì. Ta cam đoan cả đời này chỉ yêu A Tịch một người. Giống như ngân kiếm thoáng cách trở nên trịnh trọng lên, không còn là cái loại này thông thường cười đùa tí tưởng. Đối với loại chuyện này. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà 120 cái chăm chú. Cho nên Lâm Tịch chỉ là vừa nói như vậy. Giống như ngân kiếm lập tức liền đứng lên giúp cho cam đoan. Nếu như không phải chính tai nghe được tiểu ngân kiếm đang nói những điều này nội dung. Cùng hắn đứng ở một khối Lâm Tịch. Chỉ sợ sẽ cho rằng giống như ngân kiếm lúc này lại làm cái gì nghi thức đây. Phúc phúc một tiếng. Liền vui vẻ đi ra. Lâm Tịch hôm nay mặc một bộ quần áo bó màu đen phục. Vừa nói như vậy. Giao thân sắc linh lung toàn bộ lồi hiện ra, khiến cho giống như ngân kiếm con mắt thoáng cái nhìn thẳng. Hai con mắt không khỏi đỏ lên, lóng lánh là một loại đặc biệt sống được hào quang. Lâm Tịch tự nhiên có thể tinh tường cảm thụ được giống như ngân kiếm tại đây biến hóa. Loại cảm giác này, chỉ có chính thức yêu nhau người mới có thể đủ cảm giác được. Mà Lâm Tịch một mặt là cao hứng giống như ngân kiếm mê luyến chính mình. Một phương diện khác. Trong nội tâm cũng có chút thẹn thùng già ngược. Không khỏi đem đầu thấp xuống dưới. Xin lỗi thỉnh chờ ta với, giống như lại chuyện khẩn cấp. Đúng lúc này. Cho rằng giống như ngân kiếm lại không tránh khỏi muốn động tay đông chân một phen. Đã thấy giống như ngân kiếm như bị hỏa thiêu bờ mông đồng dạng chạy đi. Chỉ là dặn dò một tiếng. Liền rất xa chạy ra ngoài. Trong tay điện thoại nhanh chóng móc ra. Đúng là đang cùng người nào thông chi bộ dáng. Tình hình như vậy Lâm Tịch cũng không phải đầu một hồi gặp được. nếu như hết thảy tính toán xuống, tuyệt đối không dưới hơn 10 lần. Mỗi lần giống như ngân kiếm đều là chơi cái thần bí mất tích. Nhiều thì 3 ngày, ngắn thì cả buổi, mới có thể lần nữa trở lại Lâm gia. Sau đó giống như ngân kiếm giải thích tự nhiên là bề bộn sự tình đi. Trên thực tế đâu rồi? Đúng là giống như ngân kiếm đã nhận được trước giáo hoàng cùng song đảng chỗ đó truyền đến pháp bảo tình báo. Trắng trợn phải đi ra ngoài đi cướp đoạt. Muốn trước giáo hoàng tình báo. Đoạt pháp bảo đều là giống như ngân kiếm muốn đưa qua đấy. Mà song đảng tình báo. Các thì sở hữu tất cả pháp bảo đều là quy giống như ngân kiếm chính mình. Tuy nhiên cuối cùng cũng chia cho song đảng bên trong đích tinh anh nhân vật sử dụng. Nhưng đến cùng hay là giống như ngân kiếm danh nghĩa lực lượng. Quả nhiên, không bao lâu giống như ngân kiếm liền gọi một cú điện thoại cho Lâm Tịch. Nói là hiện tại có chút việc gấp phải xử lý. Cuối cùng Lâm Tịch có thể lý giải giống như ngân kiếm người như vậy. Tổng có chút lớn sự tình muốn làm. Chẳng những không có trách cứ. Ngược lại hung hăng an ủi giống như ngân kiếm. Lại để cho vội vàng mà đi giống như ngân kiếm. Cảm thấy an tâm không ít đây. Trách không được giống như ngân kiếm như vậy đột nhiên rời đi. Kỳ thật giống như ngân kiếm đều hạ quyết tâm. Coi như là trước giáo hoàng cung cấp tình báo. Chính mình cũng sẽ không xảy ra. Cần phải ở chỗ này hảo hảo cùng Lâm Tịch không thể. Nào biết đâu rằng. Lần này chẳng những là song đảng thành viên cung cấp tình báo. Hơn nữa còn là một cách về Đông Phương tu sĩ tình báo. Nguyên lai có xét thấy thế giới phương Tây pháp bảo càng ngày càng ít. Hơn nữa phẩm cấp quá thấp. Tại bản thân công lực dần dần ổn định sau khi tăng lên. Giống như ngân kiếm liền nghĩ tới phái người đến Đông Phương tu sĩ chính giữa lặng lẽ nghe ngóng một ít pháp bảo tung tích. Dù sao giống như ngân kiếm cũng không muốn đi trêu chọc cái gì đại môn phái. Coi như là phi long phái như vậy trung đẳng môn phái. Giống như ngân kiếm cũng không có ý định trêu chọc. Chỉ là động một ít môn phái nhỏ. Còn không có quan hệ á. Trước khi không biết đạo môn đường khả năng tìm hiểu những. Này biển số nhà còn khá là làm khó. Thế nhưng mà từ khi Lâm Thiếu Gia Bình theo núi Côn Luân tới về sau. Chẳng những đã mang đến Côn Luân phái rất nhiều tu chân bí pháp. Lại để cho song đảng thực lực lần nữa đề cao. Nhưng lại đã mang đến chủ yếu môn phái tu chân phân bố. Những tình huống này là tại giống như ngân kiếm tiến thêm một bước nghiên cứu những tài liệu kia sau mới phát hiện đấy. Cho nên giống như ngân kiếm liền đem những cái kia môn phái nhỏ lấy ra. Theo song đảng bên trong chọn lựa một ít không quá quan trọng đấy. Cũng nếu không có chuyển đổi thành huyết tộc gia hỏa. Lại là Hoa Kiều cùng chính thức Trung Quốc đại lục người không có thu tên khác. Đến những môn phái kia phụ cận tìm hiểu. Đây chỉ là một loại dự bị tính sự tình. Giống như ngân kiếm cũng không hề trông cậy vào nhanh như vậy phát huy tác dụng. Không nghĩ tới thuộc hạ những. Này song đảng còn thực là không tồi. Không đến bao lâu. Thật sự liền có tin tức truyền tới. Đây là một môn phái nhỏ bên trong cất giấu một cái pháp bảo. Nếu như không phải cái này môn phái nhỏ tại làm bản nhóm. Đám bọn họ là tối trọng yếu nhất nghi thức. Sợ rằng đều sẽ không nghĩ tới. Một cái thoạt nhìn bình thường lư hương. Cũng sẽ là cái pháp bảo lợi hại. Nghe nói đem làm nhưng cái kia tình cảnh chi đồ sổ. Lại để cho cái này âm thầm rình coi ra hỏa đều tiểu trong quần. Bởi vì toàn bộ tràng diện thật sự là quá mức có tính chấn động rồi. Một cách bình thường lư hương. Bỗng nhiên trở nên như một ngọn núi đồng dạng đại. Vèo được thoáng cách bay đến không trung. Lại lần nữa trọng nện xuống. Một cái phạm vi hơn 20 mễ hố to cứ như vậy hình thành. Tin tức nghe đến đó. Giống như ngân kiếm liền như thế nào cũng kìm nén không được. Hỏi rõ ràng cụ thể vị trí về sau. Giống như ngân kiếm trực tiếp coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Tại không kém sau hơn nửa năm nữa. Giống như ngân kiếm lại một lần nữa về tới Trung Quốc đại lục. Hay là cái kia chỗ núi rừng rậm rạp địa phương. Chương 8. Lư hương pháp bảo. Chỉ là ở đâu cũng không phải là sông bên cạnh. Mà là chân chính tứ xuyên trung bộ. Ở vào cái này nổi tiếng nhiều núi tỉnh ở trong chỗ sâu. giống như ngân kiếm chỉ là hướng tại đây vừa đứng, liền phát lên một loại tràn trề không hiểu cảm giác. Bởi vì chỉ có nơi như thế này mới thật sự là thuộc về tu luyện giả địa phương. Cùng tại đây so với Song Đảng tại Anh Quốc tổng bộ, chuyện này quả là cùng với núi rác thải không có gì khác nhau. Phải biết Song Đảng tổng bộ thế nhưng mà giống như ngân kiếm bỏ ra số tiền lớn tu kiến lên. Chỉ là không biết cái loại này tụ tập linh khí trận pháp, cũng không biết lại để cho Lâm Thiếu Gia Bình bọn hắn làm bao nhiêu. Thế nhưng mà cùng loại này tự nhiên động thiên phúc địa so sánh với, rõ ràng hay là chênh lệch không ít. Cho nên giống như ngân kiếm đứng ở cái này gọi là Tuyết Linh phái tiểu môn phái tu chân núi trước, không khỏi sinh ra như vậy cảm thán. Cho dù là cao thấp chỉ có gần 110 người tiểu phái, có được một nơi động thiên phúc địa cũng là làm cho người hâm mộ. Giống như ngân kiếm âm thầm nhìn hồi lâu, do xếp tả hữu địa hình hình dạng mặt đất, để tránh đang lẩn trốn chạy thời điểm đi nhầm phương hướng. Dù cho nhỏ như vậy môn phái tu chân, giống như ngân kiếm cũng không dám xem thường. Đông phương tu sĩ có được bản lĩnh, thường thường là bình thường người thường không thể đủ tưởng tượng đấy. Mặc dù nói giống như ngân kiếm năng lực phòng ngự không tệ, nhưng lực công kích bên trên khiếm khuyết, lại để cho giống như ngân kiếm cùng đông phương tu sĩ đồng thủ ăn không ít thiệt thòi. Không ngờ thắng trước liệu bại, giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong nội tình không đủ hùng hậu, dựa vào đúng là loại cẩn thận này cẩn thận. Cho nên giống như ngân kiếm hung hăng càn quấy, cũng không phải nhất mũi lung tung hung hăng càn quấy đấy. Tại không có hoàn toàn tra rõ ràng thực lực của người khác trước khi, giống như ngân kiếm cũng sẽ không lung tung sằng bậy đấy. Bằng không thì giống như ngân kiếm còn ở đâu có thể sống đến bây giờ. Chỉ sợ chết sớm đã lâu. Tối thiểu lớn như vậy một cái pháp bảo, chính là cái thoạt nhìn như bình thường lư hương, có thể biến thành một núi lớn bảo bối, liền cần giống như ngân kiếm đánh tới hoàn toàn coi chừng. Liên tục làm rõ đồ chơi này là lợi hại cỡ nào một cái pháp bảo, giống như ngân kiếm mới có thể ngông nghênh trên mặt đất môn chém giết. Nếu không đây cũng không phải là đi cướp đoạt, mà là đi tiến đưa chết rồi. Đối với lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa cướp bóc đông phương tu sĩ đồ vật, giống như ngân kiếm tính trước làm sau, cũng không phải là một loại người nhát gan hành vi, mà là một loại trên thực tế cần có cẩn thận. Không bao lâu, giống như ngân kiếm liền lặng lẽ lẻn vào đến số người này không nhiều lắm Tuyết Linh trong phái. Lần này giống như ngân kiếm là dựa lấy càng ngày càng lợi hại đối với chung quanh sự vật năng lực nhận biết, mới từng bước một tránh né cái này Tuyết Linh phái đệ tử, lặng lẽ hướng lấy bên trong lẻn vào đấy. Có lẽ là bởi vì giống như ngân kiếm thực lực đề cao nguyên nhân, loại này năng lực nhận biết cũng càng ngày càng mạnh. Hiện tại không sai biệt lắm 20 mét trong vòng phạm vi, giống như ngân kiếm cũng có thể biết được rõ rõ ràng ràng. Có thể chớ xem thường cái này 20 mét. Tại đây 20 mét trong vòng địa phương, giống như ngân kiếm không chỉ có thể đem trước mắt cuộc diện dò xét được nhất thanh nhị sở, tựu là sau lưng loại con mắt này nhìn không tới địa phương, cũng có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Giống như tựu là ở sau lưng dài ra một đôi mắt đồng dạng, làm theo thấy thật sự. Chờ tại nói 20 mét phương vị bên trong, giống như ngân kiếm chủ làm thịt hết thảy. Tại nơi này trong phạm vi, mặc kệ giống như ngân kiếm như thế nào tiến lên hoặc là như thế nào cải biến phạm vi, giống như ngân kiếm không sai biệt lắm giống như là một cái giò xét phạm vi chỉ có 20 mét ra đa. Tại bên người tạo thành một cái tinh tường cảm giác vòng tròn luẩn quẩn. Dựa vào loại năng lực này, giống như ngân kiếm có thể đơn giản tránh đi trước mắt cái kia chút ít Tuyết Linh phái đệ tử. Mà thủ hạ Song Đảng thành viên báo cáo loại thần kỳ kia lư hương, tựu là đặt ở cách đó không xa trong miếu đổ nát. Miếu hoang đương nhiên liền là cặp kia Đảng Đảng đồ thuyết pháp. Thằng này đến cùng hay là chưa quen thuộc Trung Nguyên lịch sử. Cái đồ chơi này như thế nào cũng không thể nào là miếu hoang. Tại một môn phái ở bên trong, cái này chỉ có thể là tổ tông nhà thờ tổ. Đương nhiên cái này tổ tông là chỉ Tuyết Linh phái lịch đại tổ sư. mà không phải là bọn hắn cá nhân tổ tông tiền bối. Tại Tuyết Linh phái nhỏ như vậy trong môn phái cũng không tránh khỏi muốn cung phụng lịch đại tổ sư đấy. Nói cách khác, trong nội tâm vô cùng có khả năng sẽ bị người nói thành quên mất tổ sư tiền bối. Đây chính là Đông Phương các tu sĩ đại huế kỵ. Thoạt nhìn, trải qua một hồi nghi thức, hẳn là cái gì tế tổ các loại nghi thức. Cái này nhà thờ tổ trở nên phi thường thanh tịnh. Coi như là bình thường có lẽ thủ vệ người ở chỗ này các loại. Cũng là một cái không có nhìn thấy. Giống như ngân kiếm lần này tới cố nhiên phi thường nhẹ nhõm. Mà khi đạt tới tại đây về sau, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Hết thảy lộ ra là đẹp như vậy diệu. Đặc biệt khi giống như ngân kiếm chứng kiến cái kia thần kỳ lư hương. Ngay tại có thể đụng tay đến địa phương. Trong nội tâm mỹ diệu thì càng thêm đừng nói nữa. Tin tưởng nếu như không phải giống như ngân kiếm còn bảo trì từng chút một lý trí. Chỉ sợ cũng nếu như vậy trực tiếp lao ra. Đem đồ chơi kia cướp đến tay ở bên trong. Nhưng sau xoay người rời đi. Nhất định không có đơn giản như vậy. Tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Cái này dầu gì cũng là nhà người ta nhà thờ tổ. Làm sao sẽ cái gì phòng hộ đều không làm. Đây tuyệt đối không có khả năng. Giống như ngân kiếm không nổi như vậy khuyên bảo chính mình. Để tránh thật sự huyết khí dâng lên. Một đầu liền vọt tới bên trong. Cái kia nhưng chỉ có phiền toái đến rồi. Dù sao giống như ngân kiếm đã biết rõ. Càng là thoạt nhìn vô hại đồ vật. Một khi phát tác mà bắt đầu. Lực lượng kia tựu là không thể chống cự cường đại. Khiến người ta thập phần khiếp sợ lực lượng. Vì vậy thời điểm, giống như ngân kiếm siêu cường năng lực nhận biết, làm cho mình ẩn ẩn cảm giác được một loại uy hiếp tại nơi này tiểu trong đường. Đừng nhìn cái này từ không ai ở bên trong thủ hộ. Giống như ngân kiếm lại bản năng biết rõ, khí tức mạnh mẽ chính giấu ở cái này trong đường. Nếu như người xa lạ lung tung xông đi vào, chỉ sợ là thập phần kết quả bi thảm. Càng nghĩ như vậy, càng ngày càng cảm thấy cố khí tức mạnh mẽ này đáng sợ. Cho dù là giống như ngân kiếm hiện tại lực phòng ngự đủ cường đại, cũng không dám đơn giản tiến vào đi mạo hiểm. Bởi vì nào đó cảm giác bất an, từ trước đến nay là phi thường chuẩn xác đấy. Đã có thể làm cho giống như ngân kiếm như vậy phải không mạo hiểm. Bởi vì loại này cảm giác bất an, từ trước đến nay là phi thường chuẩn xác đấy. Đã có thể làm cho giống như ngân kiếm khẩn trương như vậy. Đoán chừng tựu cũng không là đơn giản đồ chơi. Bất quá giống như ngân kiếm cũng không có khả năng một mực ở tại bên ngoài. Tuy nhiên nguy hiểm. Nhưng giống như ngân kiếm hay là muốn quyết định muốn mạo hiểm đấy. Bởi vì đến nơi đây một chuyến cũng không dễ dàng. Nếu nói là lần thứ nhất chính thức đến cướp bóc liền thất bại lời mà nói. Giống như ngân kiếm không biết về sau phải hay là không còn có lòng tin lại tới một lần nữa. Nhất định phải thành công. Giống như ngân kiếm trong lòng đối với chính mình nói. Đi theo đem toàn bộ năng lực phòng ngự đều bắt đầu điều động. Chỉ kém không có coi chính mình là làm pháp bảo sử dụng. Giống như ngân kiếm từng bước một hướng lấy bên trong đi đến. Bởi vì ngay một khắc này. Giống như ngân kiếm tựa hồ cảm thấy bên trong loại khí tức cường đại kia biến mất ẩn lui. Không vào lúc này xuất kích. Còn đãi khi nào? Thiếu chút nữa lại để cho giống như ngân kiếm tại chỗ liền bức cho được nhổ ra huyết. Dù thế nào đoán chừng. Cũng thật không ngờ cái này trong đường lực lượng như vậy đoạt. Vừa mới bước vào trong đường. Khí tức mạnh mẽ theo tứ chu lao qua. Như nước thủy triều tụ tập tại giống như ngân kiếm chung quanh. Khiến cho giống như ngân kiếm tại đây áp lực gia tăng mãnh liệt. Có trong nháy mắt, giống như ngân kiếm thật sự muốn quay đầu bỏ chạy, không bao giờ. Nữa suy nghĩ cái này cái gì lư hương pháp bảo. Thế nhưng mà mắt thấy pháp bảo liền ở trước mắt. Nhưng lại tại khoảng cách gần như thế. Chỉ cần khẽ vươn tay là có thể cầm bắt được. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng không muốn thật sự buông tha cho. Đừng nói hiện tại còn ngăn cản được. Nếu quả thật chính là không thể ngăn cản, giống như ngân kiếm lại lui lại cũng tới kịp. Cho nên giống như ngân kiếm chỉ là hơi chút do dự một chút, hay là rất nhanh hướng lấy bên trong tiếp tục đột tiến. cơ hội như vậy cũng không phải muốn tới thì tới đấy. Giống như ngân kiếm cắn răng, cuối cùng vẫn là đem ngón tay rời khỏi lư hương thượng diện, dùng sức nhắc tới. Cứ như vậy đem lư hương nhấc lên, sẽ đem bên trong vướng bận đồ chơi toàn bộ rửa qua. Cái gì hương a đèn cầy đấy, đều bị giống như ngân kiếm cứ như vậy đổ đi ra ngoài. Những vật này rớt xuống đất đồng thời, giống như ngân kiếm tại trong hoảng hốt phảng phất đã nghe được hừ lạnh một tiếng. Vẫn không có như thế nào hiểu được, liền cảm thấy được một hồi áp lực thực lớn lao qua. So với trước không biết hiếu thắng kính gấp bao nhiêu lần, như là đằng vân giá vũ đồng dạng, đảo mắt liền bị ném ra ngoài nhà thờ tổ. Bỗng nhiên ngay lúc đó, giống như ngân trên thân kiếm áp lực liền biến mất không thấy gì nữa. Loại áp lực này đột nhiên gia tăng, lại đột nhiên biến mất, lại để cho giống như ngân kiếm chính cố lấy toàn bộ lực lượng phòng ngự hết sức khó chịu. Cảm giác được một ngụm máu tươi đều đến cổ họng chỗ, cuối cùng là không có chính thức nhổ ra. Có chút hoảng sợ lại nhìn trong đường, nhưng lại không có cái gì phát hiện. Thậm chí còn trước khi phát hiện loại khí tức mạnh mẽ kia, tại thời khắc này cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống như ngân kiếm đều không rõ đến cùng trên tóc chuyện gì xảy ra, phảng phất là tại nơi này trong đường cất giấu một cái cao thủ tuyệt thế đồng dạng. Thế nhưng mà nếu thật là chăm chú điều tra, giống như ngân kiếm nhưng lại không có cách nào phát giác được. Trong nội tâm buồn bực một hồi, giống như ngân kiếm lại không có nhiều thời gian hơn đi suy tư. Bởi vì cướp được cái này lư hương về sau, giống như ngân kiếm mới phát hiện cái này lư hương là như thế này trầm trọng. Vừa mới tại dưới áp lực không có như thế nào cảm thấy, hiện tại thoáng cái áp lực biến mất, liền đơn giản cảm giác được. Trong tay lư hương trầm trọng đến trình độ như vậy, phảng phất ở một khắc tiếp theo, cái này lư hương đều muốn theo giống như ngân kiếm trong tay chảy xuống. Muốn biết giống như ngân kiếm hiện tại lực lượng có thể không phải bình thường, không có hơn 1.000 cân cũng không kém là bao nhiêu. Cái này lư hương thì ra là người bình thường đầu lớn nhỏ, theo lý mà nói bất quá là tầm 10 cân bộ dạng. Cho dù là có cái gì cấm chế bí pháp, cũng không quá đáng là chừng 100 cân. Thật không ngờ nặng thế này. Đem lư hương chậm rãi nhấc lên, giơ lên trước mắt nhìn kỹ, có thể cũng không có nhìn ra cái gì bất đồng ra. Bất quá tựu là ở phía trên khắc đi một tí cổ quái chữ khắc trên đồ vật. Loại này chữ khắc trên đồ vật đối với trước kia giống như ngân kiếm có thể là một loại đại phiền toái, không nên nhận ra được. Thế nhưng mà từ khi tiếp xúc Lâm Thiếu Gia Bình mang về đến tu chân bí pháp về sau, loại này cổ đại thể triển căn bản không làm khó được giống như ngân kiếm. Nhật Nguyệt viết lên, núi sông viết xuống, cao thấp chi hợp, thiên địa vì làm mở. Tổng cộng 16 chữ. Giống như ngân kiếm cũng không biết, tại loại này lư hương thượng diện, khắc lên như vậy chữ khắc trên đồ vật có ý nghĩa gì. Theo lý mà nói, như vậy đồ chơi, bình thường đều có lẽ khắc vào cái gì đỉnh lên, mà không phải một người bình thường lư hương bên trên.